Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 2 Titan Chi Phủ Kim Long Chi Mẫu không tự chủ được. Diệp Thiên Thủy miệng mở mở. Nói ra một đoạn vô cùng là bẻ miệng ngôn ngữ. Sau đó, Diệp Thiên Thủy hơi sững sờ. Sau đó không cần ai để giải thích. Hắn từ nóng mà như vậy rõ ràng. Hắn nói ra là cái gì? Đây là ta tên thật. Theo Diệp Thiên Thủy nói ra tên thật. Hai cổ bàng bạc minh mông truyền thừa kiến thức tràn vào hắn đầu óc. Đây là thuộc về Cử Long cùng Titan cái này hai cái thế giới cao cấp chủng tộc kiến thức truyền thừa. Số lượng cao kiến thức tràn vào Diệp Thiên Thủy đầu óc. Tăng được hắn sọ đầu phát đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đau vặn vẹo. Nhưng thống khổ này chỉ kéo dài rất ngắn thời gian liền biến mất. Cử Long cùng Titan bước đầu truyền thừa cuối cùng là chống được kết thúc. Diệp Thiên Thủy lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Hắn không nghi ngờ chút nào. Lại tiếp tục tiếp nhận truyền thừa kiến thức. Hắn đầu óc sẽ bị căng bể. Coi như không chết. Vậy sẽ biến thành một người ngu ngốc. Nhưng cũng may. Titan cùng Cử Long kiến thức truyền thừa đều là phân đoạn thức truyền thừa. Không phải một cổ não nhét vào tới. Mà là theo tuổi tác tăng trưởng. Thực lực trở nên mạnh mẽ. Từng bước một bỏ phong tỏa. Nếu không, bất luận là Titan trẻ sơ sinh vẫn là Cử Long con non, ở mới vừa sanh ra thời điểm, duy nhất tiếp nhận tất cả chủng tộc kiến thức truyền thừa, đầu óc bị căng bể là kết quả duy nhất. Mạnh mẽ đi nữa sinh vật ở mới vừa sanh ra thời điểm đều là rất yếu ớt. Những cái kia là đời sau của mình lưu lại kiến thức truyền thừa sinh vật cường đại cửa. Là vì để cho mình hậu duệ đổi được mạnh hơn. Sinh hoạt được tốt hơn. Mà không phải là dùng số lượng cao kiến thức làm mưu sát. Đây là Titan ta phụ thân. Diệp Thiên Thủy nhìn đứng ở trước mặt mình cúi đầu mắt nhìn xuống mình tóc đen kim đồng người đàn ông mới vừa tiếp nhận truyền thừa kiến thức. Rất nhanh sẽ để cho Diệp Thiên Thủy rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình màu vàng cử thú cùng dáng người không thua gì cử thú chút nào bóng người cao lớn thân phận. Kim Long, ta mẫu thân. Diệp Thiên Thủy ánh mắt rời về phía hứng thú bừng bừng nhìn mình rồng khổng lồ màu vàng. Giống như thực chất rồng màu vàng uy bao phủ cái này ngồi nguy nga lộng lấy đại điện. Tản ra uy áp kinh khủng. Nhưng cái này cổ cường đại đến uy áp không để cho Diệp Thiên Thủy cảm thấy một tia một hào kiềm chế. Ngược lại cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch thân thiết tình. Ta phụ thân là Titan. Mà ta mẫu thân lại là một con rồng. Ta sát lại nhảy. Đây là bước loài cấm kỵ chi yêu à. Mà ta là bọn họ tình yêu kết tinh. Tình huống này có chút phức tạp à. Rõ ràng đứng ở trước mặt mình Titan cùng Kim Long cùng mình quan hệ sau đó. Diệp Thiên Thủy suy nghĩ có chút nhốn nha nhốn nháo. Hắn rốt cuộc làm biết mình là cái gì. Titan cùng Long chi tử. Một cái siêu cấp hỗn huyết sinh vật. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Thực tế thời gian bất quá trôi qua một cái chớp mắt mà thôi. Không có cho phép Diệp Thiên Thủy muốn được quá nhiều. Lột vỏ lúc cơ hồ hao hết sạch tất cả thể lực thân thể bắt đầu phản hồi cho ấp muốn bổ sung năng lượng nhu cầu. Tinh thần đã bị truyền thừa kiến thức rằng co một lần Diệp Thiên Thủy cảm nhận được một cổ cảm giác đói bụng mãnh liệt. Cái này cổ thình lình cảm giác đói bụng để cho Diệp Thiên Thủy cơ hồ nổi điên. Diệp Thiên Thủy vậy tựa hồ muốn toát ra lục quang màu vàng mắt to quét nhìn chung quanh. Hắn bây giờ thuộc về một tòa diện tích có thể nói khổng lồ trong phòng. Mà đây gian phòng hết thảy toàn bộ đều là tinh quang lòe lòe. Tựa hồ hắn nhà chỗ này kiến trúc là dùng đủ loại thủy tinh xây mà thành. Mà hắn ngay tại một tòa ở vào giữa phòng tím hắc tinh thạch đài trung ương chỗ lõm xuống. Ngắm nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là chiếu lấp lánh tinh thạch. Để lộ ra một cổ nghèo xa xỉ vô cùng muốn thần hào khí tức. Nếu như không phải là thuộc về loại này nếu để cho người điên cuồng trạng thái đói bụng. Diệp Thiên Thủy nhất định sẽ thật tốt thưởng thức một chút. Mà bây giờ, Diệp Thiên Thủy trong mắt chỉ có thức ăn, không tha cho những thứ đồ khác. Ăn! Ăn! Nơi nào có ăn Diệp Thiên Thủy không ngừng dùng hắn không biết lúc nào liền học được long ngữ lẩm bẩm. Sau đó hắn ngửi thấy một cổ mê người mùi. Hắn làm rung động cánh mũi. Ngửi cái này cổ để cho hắn bài tiết nhiều hơn dạ dày chua mùi vị. Cuối cùng Diệp Thiên Thủy ánh mắt định ở mình dưới người. Vậy một mảnh mảnh còn mang trong suốt lòng trứng màu vàng vỏ trứng. Vậy cổ mê người mùi chính là từ phía trên truyền tới. Đó là mùi của thức ăn. Diệp Thiên Thủy ước chừng do dự một cái chớp mắt. Sau đó liền đưa ra thịt hồ hồ tay nhỏ bé. Kẹp lên một khối mang lòng trứng vỏ trứng. Nhét vào trong miệng. Đừng nói vỏ trứng. Cực độ trạng thái đói bụng hạ. Người nhưng mà cái gì đều được ăn. Rễ cỏ. Vỏ cây. Quan âm thổ. Thậm chí giao dịch mà thực. Cho nên chính là vỏ trứng. Coi là cái gì. Mặc dù Diệp Thiên Thủy bây giờ không phải là loài người. Nhưng hắn vẫn là loại đời người vật. Rắc rắc vỏ trứng bể tan tành phát ra thanh thúy thanh âm. Diệp Thiên Thủy ánh mắt sáng lên. Không có xuất hiện như đã đoán trước các nha. Cảm nhận giống như kim loại vỏ trứng. Ở Diệp Thiên Thủy răng hạ. Giống như kiếp trước nát khoai vậy giòn. Hơn nữa còn mang một cổ vừa đúng lúc vị ngọt. Không có một tia một hào tinh khí. Sau đó, Diệp Thiên Thủy quỳ ngồi ở màu tím đen tinh thạch đài chỗ lõm xuống. Hai tay tề dùng. Kẹp lên từng cục vỏ trứng nhét vào trong miệng. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc vỏ trứng bị nhai bể đến thanh âm không dứt như lũ. Vang vọng ở chỗ tòa này không khoát trong phòng. Kim Long Nương đầy mắt ấm mềm nhìn mình nhi tử lột vỏ sau đó bắt đầu lần đầu tiên ăn uống. Nhìn Diệp Thiên Thủy ở ăn uống trong. Trên lưng mềm nằm sấp rồng màu vàng rực bắt đầu từ từ mở rộng. Dương ra. Nguyên bản lộ vẻ được có chút mềm mại màu vàng nhạt nửa trong suốt vảy rồng theo Diệp Thiên Thủy ăn uống. Màu sắc bắt đầu càng sâu. Phẩm chất vậy dần dần trở nên cứng rắn. Nhìn một màn này. Kim Long Nương trên mặt bộc phát ôn nhu. Vui mừng ý không thêm che giấu. Mà một bên tóc đen kim đồng titan sắc mặt cũng không giống nhau. Hắn sắc mặt chân mày co rút nhanh. Nặn ra tứ xuyên chữ văn. Sắc mặt không tốt lắm xem. Titan nhất tộc trẻ sơ sinh cũng không có ra đời sau đó gặm vỏ trứng trước quy định. Titan là thai xanh. Theo long tộc đẻ trứng hoàn toàn khác nhau. Ra đời sau đó là trực tiếp ăn thịt. Gặm cây rắm vỏ trứng. Nếu không phải mình nhi tử quả thật có một nửa long tộc huyết thống. Hơn nữa. Gặm vỏ trứng sau đó. Thân thể quả thật xuất hiện biến hóa tốt. Hắn vô luận như thế nào vậy không nhìn được một màn trước mắt. Phụ mẫu trên mặt hoàn toàn bất đồng thần sắc. Diệp Thiên Sông căn bản cũng không có chú ý tới. Hắn sự chú ý toàn bộ đặt ở trên vỏ trứng mặt. Bất luận là Titan vẫn là cử long. Thành tựu chuối thức ăn chóp đỉnh nhất tồn tại. Cũng có làm người ta dài hạng một cứng lưới khủng bố năng lực tiêu hóa. Mà thân kiêm hai tộc huyết mạch Diệp Thiên Thủy. Tự nhiên vậy có càng kinh khủng hơn năng lực tiêu hóa. Diệp Thiên Thủy mình đều có thể cảm nhận được. Vỏ trứng bị hắn nhai nát nuốt xuống sau đó. Lập tức liền bị tiêu hóa hết. Phân giải thành hắn thân thể cần chất dinh dưỡng. Cơ hồ không có thừa một tia tạp chất. Sinh ra hiệu quả nhanh chóng. Thân thể lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Làm cảm giác mất sức sau khi biến mất. Diệp Thiên Thủy có thể rất cảm giác rõ ràng đến. Theo tiếp tục ăn uống. Hắn thân thể đang chậm chạp thêm kiên định sinh trưởng. Lực lượng ở dần dần trở nên lớn. Trán hai bên ở căng. Tựa như có cái gì ở kéo dài dài. Cánh ở dần dần mở rộng. Cách đuôi vung vấy được hơn nữa có lực. Mạnh mẽ lực đạo tác dụng ở trong không khí. Phát ra nhỏ nhẹ hô hô tiếng. Đà kích tím hắc tinh thạch trên đài. Phát ra nặng nề bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Tiếng. Đem cuối cùng một mảnh vỏ trứng nhét vào miệng sau đó. Diệp Thiên Thủy ngạc nhiên phát hiện. Trong bụng cảm giác đói bụng còn chưa biến mất. Bất quá giảm bớt rất nhiều. Phải biết. Hắn nuốt vào vỏ trứng nhiều nhưng mà đủ đem hắn cả người bọc lại. Diệp Thiên Thủy hai tay xanh tải tinh trên thạch đài. Rồi sau đó. Hai chân bắt đầu phát lực. Đã hoàn thành lần đầu tiên ăn uống tiến hành một lần cường hóa xương cốt đã đủ chịu đựng Diệp Thiên Thủy sức nặng. Vì vậy. Ở Titan cùng Kim Long nhìn soi mói. Lưng đeo hai cánh tiểu đứa nhỏ. run rẩy đứng lên, hai tay sờ bằng phẳng cái bụng nhỏ, lần thứ hai phát ra hạ xuống trên đời này thanh âm. Ba ba, ta đói. Diệp Thiên Thủy run rẩy đứng, dùng nai lý nai khí titan tiếng nói hướng về phía mình phụ thân hô. Nguyên bản cau mày, sắc mặt phiền muộn titan nghe được cái này tiếng gào thét, nhất thời mặt mày hớn hở, tay phải duỗi một cái, một khối cùng hắn bàn tay cùng lớn thịt nướng xuất hiện ở trên tay hắn, bị hắn nhẹ nhàng đặt ở mình con trai bên cạnh. Mà ở Diệp Thiên Thủy trong mắt, một miếng thịt núi xuất hiện ở phụ thân hắn trong tay, sau đó khối này núi thịt bị hắn titan ba ba nhét vào hắn bên người. To lớn núi thịt rơi xuống, sinh ra mãnh liệt sóng trùng kích cùng chấn động to lớn cảm, trực tiếp đem hắn đặt mông lật ngược. Diệp Thiên Thủy ngơ ngác ngồi ở màu tím đen trên thạch đài, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn trước mắt còn tản ra nhiệt khí núi thịt, ngẩng đầu nhìn một cách mặt đầy vẻ chờ mong titan ba ba, khuôn mặt nhỏ bé co quắp một cái, sau đó răng một cắn, lần nữa đứng lên, hướng núi thịt đi tới. Cái này tòa núi thịt là mình liếm nếp mặt già nua bán manh có được, ngậm nước mắt cũng muốn ăn hoàn. Diệp Thiên Thủy tràn đầy bi phẫn tình. Hắn chính là thấy mình titan lão thân phụ mặt đầy không vui, cố ý dùng từ titan nhất tộc truyền thừa kiến thức trong mới vừa học được titan tiếng nói bán cái manh, thuận tiện muốn chút đồ ăn. Nào sẽ nghĩ tới là cái kết quả này. Ta lão ba à, ta đặc biệt có thể ăn nhiều ít, ngươi trong lòng liền không có một chút đếm sao? Ném miếng thịt núi là muốn chống đỡ chết ta sao? Diệp Thiên Thủy một bên âm thầm oán thầm, một bên nằm ở núi thịt lên ăn thịt. Khoan hãy nói, thịt này thật là thơm, ăn ngon thật. Diệp Thiên Thủy nếm mấy húp sau đó, từ trong thâm tâm khen ngợi. Mấy giờ sau đó, cách Diệp Thiên Thủy đánh một cái vang rồi bão cách, nằm ngửa núi thịt trong bị hắn nếm ra lỗ hồng trong, bụng của hắn đã trống lên một cách đặc biệt, rõ ràng độ cong. Hắn bỏ mặt một bên đã nhìn hắn ăn mấy giờ thịt phủ mẫu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ khò khò liền. Hắn đã đến cực hạn, chân thực chống đỡ không nổi nữa. Hơn nữa hắn thân thể cũng yêu cầu hắn tiến hành cần thiết ngủ say. Hắn mới vừa ra sinh mà thôi. Theo sau trong cuộc sống, Diệp Thiên Thủy qua liền hắn đời trước mơ tưởng cầu mong sinh hoạt. Ăn no ngủ, ngủ đầy đủ ăn, ăn no ngủ tiếp. Loại này mục nát rớt xuống cuộc sống, để cho Diệp Thiên Thủy rất hài lòng. Mà duy nhất để cho hắn có chút giật mình chính là, mình vậy có chút kinh người ăn mạnh. Mỗi một lần ăn uống, ăn hết đồ cũng tương đương với hắn tự thân thể tích 5 đến gấp 7 lần. Kinh khủng ăn mạnh. Lúc ban đầu để cho Diệp Thiên Thủy một lần có chút bất an. Sau đó ở thường xuyên thích xem hắn ăn đồ Kim Long Nương dường dưng ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Thiên Thủy suy đoán, loại này kinh khủng ăn mạnh, đối với cử long hoặc là titan mà nói, hẳn là rất bình thường. Giữ như vậy một ngày lần ba khủng bố ăn uống tính, theo tới chính là Diệp Thiên Thủy dáng cực nhanh tăng trưởng. Hắn dáng người có thể nói là một ngày giống nhau, không ngừng tăng trưởng, tựa như mãi không có giới hạn vậy. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 3 Titan tên tinh quang lóng lánh bên trong căn phòng. Diệp Thiên Thủy đứng ở một mặt cơ hồ cùng mái vòm cùng cao trước gương, nhìn trong gương chiếu ngược thân ảnh to lớn kia, yên lặng không nói. Khuôn mặt trắng nõn nhìn như thịt hồ hồ, mang hắn cái tuổi này có bộ bẩm, nhìn như non được tựa hồ bóp một cách liền có thể nặn ra nước. Sóng vai thuần tóc màu đen xóa, sợi tóc ở giữa đối với màu vàng nhạt sừng rồng về phía sau giãn ra, yên lặng biểu dương sừng rồng chủ nhân cao quý huyết mạch cùng thân phận không thuộc. Hơi có vẻ to mập trẻ sơ sinh hình thân thể đem trên người tơ lụa quần áo ngủ trống lên, đối với rồng rãi rồng màu vàng rực từ trong áo ngủ cố ý chừa lại trong khe hở đưa ra. Trường bào kiểu quần áo ngủ hạ, một cái tột đỉnh có mũi thương trạng phủ đầy màu vàng vảy đuôi rồng đong đưa tới sáng chói đi. Ta bây giờ đã vừa được bao lớn Sophia. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Thủy cúi đầu nhìn về phía trong gương yên lặng đứng ở trẻ sơ sinh sau lưng tóc vàng người hầu gái trang thiếu nữ, hướng nàng hỏi. Muvia thiếu gia, ngài bây giờ đã vừa được 5 mét. Dựa theo Titan tộc tiêu chuẩn, ngài đã vượt qua trẻ sơ sinh kỳ, tiến vào trẻ thơ kỳ. Dựa theo Long tộc tiêu chuẩn, ngài bây giờ thuộc về ấu Long kỳ. Gò má bên bờ dài nhỏ vụn màu vàng vảy thiếu nữ tóc vàng đâu ra đấy cung kính đáp. Phải không nói cách khác, ta đã tới cái thế giới này đã không sai biệt lắm sắp 5 năm. Diệp Thiên Thủy hơi có vẻ cảm thán xoay người lại. Cúi đầu nhìn thân cao khó khăn lắm đạt tới hắn bắp đùi ở giữa Long rồi thiếu nữ. Sophia. Một cách so với loài người bình thường mà nói vóc người cao gầy Long rồi thiếu nữ. Đối với này lúc Diệp Thiên Thủy mà nói. Cái này Kim Long nương Atelit Elon sát cố ý phái tới chiếu cố nàng Long rồi nữ phó trưởng. Thật sự là quá mức thấp bé. Hắn ở mới vừa sanh ra thời điểm cơ thể hình liền cùng nàng không phân cao thấp, càng không cần phải nói hiện tại. Dĩ nhiên, Diệp Thiên Thủy cũng không có gì chê ý tưởng. Bởi vì Sophia 5 năm này tới dẫn một đám Long rồi người hầu gái đem hắn chiếu cố được hết sức thoải mái. Là một cách đặc biệt xứng chức người hầu gái. Nhắc tới cũng có chút buồn cười. Diệp Thiên Thủy đi tới cái thế giới này đã 5 năm. Nhưng liền cách này tinh quang lóng lánh gian phòng cũng không có đã đi ra ngoài. Bởi vì hắn phần lớn thời gian cũng đang ngủ say. Tỉnh lại sau thời gian vậy toàn bộ đều dùng để ăn uống. Cũng không phải là hắn không muốn đi ra ngoài. Mà là hắn thân thể căn bản không cho phép hắn tiến hành trừ ăn ra đầu ngoài ra bất kỳ hoạt động gì. Cho nên, lấy Sophia cầm đầu Long rồi người hầu gái đối với hắn mà nói là có công ơn nuôi dưỡng. Dẫu sao Kim Long không là tất cả Long thiên tính đều là vô cùng lười biếng, muốn cho các nàng theo người bình thường loại mẫu thân như nhau ngậm đắng nuốt cay một cách cướp một cách đi tiểu đem con mình lôi kéo nuôi lớn là căn bản không thể nào chuyện. Bất quá Kim Long nương rất nhiều cử Long mẫu thân cũng coi là tương đối khá. Dẫu sao nàng tìm đổi một Long rồi người hầu gái đặc biệt tới chiếu cố hắn, phục vụ hắn ăn uống sinh hoạt. Sophia, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Ta cho tới bây giờ không có đi thăm qua ta mẫu thân lâu đài đây. Diệp Thiên Thủy nhìn cửa phòng, lộ ra hướng tới tò mò thần sắc. Được, Muvia thiếu gia. Tóc vàng người hầu gái Sophia đặc biệt thuận theo đi cửa phòng. Làm ra dẫn đường tư thế. Mời theo ta tới. Atelit đại nhân lâu đài có thể là lớn vô cùng. Muvia sao Diệp Thiên Thủy xứng sốt một cái chớp mắt. Danh tự này hắn đã nghe Long rồi người hầu gái kêu 5 năm. Đây là một thuộc về hắn tên thật. Mà hắn kiếp trước tên chữ Diệp Thiên Thủy đã 5 năm không người kêu. Hắn cơ hồ sắp quên mất. Diệp Thiên Thủy là thuộc về kiếp trước thân là tên của người. Mà ta kiếp trước đã kết thúc. Diệp Thiên Thủy danh tự này vậy không cần thiết dùng nữa. Bây giờ ta là Titan cùng Long Chi Tử. Muvia Iabe tốt e lôn sát. Đây chính là ta bây giờ đạt tới sau này sử dụng tên chữ. Diệp Thiên Thủy. Không. Muvia mang trên mặt vẻ hiếu kỳ. Đi theo Sophia bước chân. Bắt đầu đi thăm hắn đã sinh sống 5 năm thủy tinh lâu đài. Muvia đi theo Sophia sau lưng. Ánh mắt không ngừng quét nhìn hắn đi qua mỗi một nơi xó xỉnh. Giống như hồng lâu mộng lưu mố mố vào vườn rực rỡ vậy. Mở rộng tầm mắt. Tòa pháo đài này chính là lấy đủ loại các dạng tinh thạch xây mà thành. Mỗi một nơi cũng lóng lánh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu ánh sáng. Để cho Muvia cơ hồ hoài nghi mình phải chăng trong người chỗ đồng thoại trong vậy. Mặc dù sử dụng chân quý đá thủy tinh là vật liệu. Nhưng là tòa pháo đài này xây được không hề nhỏ hẹp. Ngược lại, lộ vẻ được đặc biệt đại khí bàng bạc. Khắp nơi cũng để lộ ra một cổ thần hào hơi thở. Lấy Muvia bây giờ dáng người hành tại lâu đài trên hành lang. Đều cảm giác được một cổ trống trải cảm. Hơn nữa cùng nhau đi tới. Muvia có thể vô cùng khẳng định không có lập lại qua bất kỳ một đoạn đường. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu không phải hắn sát theo Sophia, hắn nhất định sẽ ở trong lâu đài lạc đường. Như vậy có thể gặp tòa lâu đài này cách cuộc là khổng lồ như vậy. Mụ ta thật có tiền đây là cùng nhau đi tới. Mujia duy nhất ý tưởng. Đáng tiếc, coi như là một khối gạch đá, ta cũng đừng nghĩ động. Đây là thuộc về ta truyền kỳ kim long mẫu thân Atelit Elon sát tư long tài sản. Coi như ta là nàng ruột thịt nhi tử, vậy theo cách này một cách tiền đồng quan hệ cũng không có. Nghĩ tới đây, Mujia tâm tình bắt đầu phiền muộn dậy rồi. Ngay tại lúc này, Mujia một mặt mơ hồ nhìn một nơi phòng triển lãm trong tảo cao lớn hàng triển lãm. Trong lòng 10.000 con lạc đà chạy như bay qua. Từ Mujia đi ra hắn nán lại 5 năm gian phòng sau đó. Vừa mới bắt đầu, hắn bị Kim Long Nương đặt ở lâu đài các nơi sưu tầm phẩm. Chân quý phụ ma đao kiếm, hoa lệ ma đạo khôi giáp, giá trị liên thành truyền đời tác phẩm nghệ thuật, quý trọng thêm cường hãn sinh vật thi thể, rung động được sườn sốt một chút. Mặc dù phần lớn sưu tầm phẩm Mujia cũng không biết là lai lịch ra sao, có bao nhiêu giá trị, nhưng là không trở ngại những thứ này Kim Long sưu tầm phẩm cho hắn mang tới mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tối thiểu hắn biết một chút, những thứ này cũng kẻ gian đặc biệt chân quý. Sau đó, Mujia liền thói quen. Cho tới bây giờ, hắn thấy bên hành lang lên cái này phòng triển lãm trong trưng bày sưu tầm phẩm, trên mặt hắn vẻ ngạc nhiên không thêm che giấu. Cũng may hắn là ngửa đầu nhìn phòng triển lãm trong cái này quen thuộc hàng triển lãm. Sophia căn bản xem không thấy trên mặt hắn thần sắc, chỉ nghe gặp hắn thanh âm. Cái này đặc biệt là đồ chơi gì? Đây là áo thuật liên bang cao cấp nhất luyện kim tạo vật, đặt tên là Titan truyền kỳ ma đạo con rối cử tượng. Đặt tên là Titan coi như là cách này quen thuộc hình dáng. Mujia trên mặt vậy lộ ra thần sắc khinh thường. Liền đồ chơi này cũng xứng Titan. Là Ezasia đông đảo người khổng lồ chủng tộc một cách chi nhánh, nhưng là đặc biệt nhất một cách chi nhánh. Bởi vì tất cả người khổng lồ chủng tộc trong, chấp trưởng gió bão cùng lôi đình lực Titan là mạnh nhất. Các phương diện đều là mạnh nhất. Cùng tuổi tác đoạn chung, Titan dáng người là cao nhất, lớn nhất, lực lượng mạnh nhất. Coi như là giống nhau dáng người, cũng không có bất kỳ một loại người khổng lồ có thể đối kháng Titan. Đối với thông thường người khổng lồ mà nói, Titan chính là thần, chính là dùng để sùng bái. Đích xác không xứng. Sophia trên mặt lộ ra sùng kính cùng hướng tới vẻ. Vì vậy, ngài phụ thân, vĩ đại truyền kỳ Titan An-O-I-A-B tốt tìm tới áo thuật liên bang, chỉ danh khiêu chiến cái này cuồng vọng đặt tên là Titan truyền kỳ cử tượng. Nghe Sophia giải thích, Mujia nhìn phòng triển lãm trong đầu có vơ hình chữ ngạc đồ trang sức. Phần lưng triển khai 8 chỉ màu xanh ra trời cánh máy bay. Lấy màu trắng là chủ thể khổng lồ luyện kim ma đạo cử tượng. Thần sắc một hồi hoảng hốt. Cái này cao độ gần 100 mét lấy tự do gơn đam là bề ngoài to lớn hình người ma đạo cử tượng. Nó hình dáng giống nhau Mujia trong trí nhớ như vậy kéo gió đẹp trai. So bản gốc dự tính trong to lớn hóa gấp mấy lần dáng người hơn nữa làm Mujia cảm thấy rung động. Duy nhất ngọc có tí vết chính là cái này cực lớn hình gơn đam nơi ngực có một cái to lớn trước sau thấu lượng xuyên qua miệng. Trên đó đến nay còn có màu vàng kim sấm sét lượn lờ, tản ra để cho Mujia quen thuộc thêm sợ hãi hơi thở. Sau đó, áo thuật liên bang chỗ tòa này đặt tên là Titan truyền kỳ cử tượng liền bị ta phụ thân một quyền đánh bể. Mujia tiếp theo Sophia lời nói suốt chiến đấu kết quả. Bởi vì trừ ngực ra, cái này gơn đam lại không bất kỳ hư hại dấu vết, tiệm sáng như mới. Mà gơn đam trên ngực xuyên qua miệng, làm sao xem cũng giống như là dùng quả đấm đánh ra. Mà phía trên sấm sét màu vàng, rất rõ ràng chính là phụ thân hắn, còn để lại truyền kỳ lôi đình lực. Ừ, chờ một chút. Không đúng. Đây là ta phụ thân chiến lợi phẩm. Làm sao ở ta mẫu thân sưu tầm phòng triển lãm bên trong Mujia chợt phát hiện một cái không hợp lý chỗ. Ách, lúc ấy Atelit đại nhân là theo chân An O đại nhân cùng đi áo thuật liên bang. Cự tượng bị đánh bảo sau đó liền bị Atelit đại nhân thu lại. Cho nên chỗ tòa này cự tượng liền bị để ở chỗ này. Sophia dùng lời nhỏ nhẹ giải thích. Chỉ đơn giản như vậy, Muzia một mặt hoài nghi nhìn Sophia. Coi như cử tượng bị đánh phế, nhưng dầu gì cũng là một lớn đống chân quý ma pháp kim loại vật liệu. Thu lại một chút, tái tạo một cái truyền kỳ ma giống như vậy không có vấn đề gì chứ. Áo thuật liên bang bỏ phải nhường mụ ta mang đi, mặc dù cái thế giới này còn có rất nhiều đồ Muzia cũng không biết, nhưng là một ít thông thường tính đồ, hắn vẫn là thông qua truyền thừa kiến thức có hiểu biết. Ví dụ như một ít cấp thế giới thế lực lớn, ví dụ như một ít chân quý kim loại vật liệu. Ở nơi này chiếc cực lớn hình gơn đam trên mình, Muzia nhưng mà nhận ra mấy loại có thể dùng để chế tạo truyền kỳ vũ khí ma pháp kim loại. Loại cấp bậc này kim loại, bỏ mặc ở đâu, đều là chiến lược cấp tài nguyên đi, làm sao có thể mặc cho người khác mang đi. Nghe được Muzia nghi vấn, Sophia lột bột không nói, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, sắc mặt đỏ lên, từ từ cúi đầu. Thấy nữ phó trưởng loại phản ứng này, Muzia đại khái có thể đoán được lúc ấy chuyện gì xảy ra. Cùng cử long nổi tiếng hậu thế lực lượng cường đại cùng nhau, còn có cử long đối với tài bảo tham lam, do các loại quý trọng ma pháp kim loại đúc thành gơn đam, chính là một cái chân quý bảo vật. Có thể tưởng tượng, lúc ấy hắn lão thân phụ truyền kỳ Titan An O một quyền đánh bể gơn đam, thành tựu thế giới cao cấp sinh vật. Hắn lão thân phụ hẳn rất sĩ diện hào, không thể nào đem gơn đam trực tiếp đánh gói mang đi. Dẫu sao, hắn lão thân phụ là bởi vì là một cái tên tìm tới người khác, sau đó đem đầu người khác cho đánh bể, lại đem hài cốt làm chiến lợi phẩm mang đi, có thể có chút lao không ra mặt mũi. Mà hắn lão mụ, một cách lấy tham lam nổi danh kim long, cũng mặc kệ 3721, mặt mũi cùng tài bảo, cử long vĩnh viễn chọn tài bảo. Vì vậy, cái này gơn đam liền bị hắn lão mụ bỏ vào trong túi. Mà áo thuật liên bang người thành tựu chiến phe bại, phỏng đoán vậy ngại quá ngăn cản, người chiến thắng có quyền mang thuộc về mình chiến lực. Đây là Ezasia ước định thành tục quy củ, bọn họ nhưng là phải mặt mũi. Hả, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Muzia phỏng đoán trước tình cảnh lúc ấy cảm thấy 89 phần 10. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 4 canh phòng lâu đài các quái vật thông qua nữ phó trưởng thần sắc, còn có đối với Titan cùng cử long cái này hai cái chủng tộc tập quán biết rõ, Muzia cảm giác được mình đoán được lúc ấy phát sinh hết thảy. Xem qua cái này gơn đam sau đó, Muzia tràn đầy tâm tư đi theo Sophia tiếp tục đi thăm thủy tinh lâu đài. Muzia thiếu gia, Sophia nữ phó trưởng. Muzia thiếu gia, Sophia nữ phó trưởng. Đi theo Sophia đi thăm lâu đài, trên đường thỉnh thoảng đụng phải một ít mang trên mặt màu vàng vảy long rồi người làm đi qua. Khi nhìn đến Muzia cùng Sophia đi qua, khi nhìn đến Muzia một hồi sau khi kinh ngạc, cũng biết cung kính né người đứng, hướng hai người hỏi thăm sức khỏe. Sophia, bên trong lâu đài có nhiều ít long rồi người làm? Muzia tò mò hỏi. Tổng cộng có 1856 vị long rồi người làm. Sophia không chút nghĩ ngợi đáp. Nhiều như vậy, Muzia kinh ngạc không thôi. Lâu đài quá lớn, cần nhiều người như vậy tay. Các người long rồi còn dùng làm khác không bảo vệ hoặc là chiến đấu cái gì, chúng ta long rồi chỉ phụ trách xử lý lâu đài. Do những sinh vật khác phụ trách bảo vệ lâu đài. Sinh vật gì mời đi bên này, Muzia thiếu gia, đến phía trên ngươi thì biết. Sophia rõ ràng không hề đáp Muzia vấn đề, mà là chỉ hướng một đảo hướng lên thang lầu. Đến phía trên, ta liền có thể thấy canh phòng tòa lâu đài này sinh vật sao? Muzia nhìn về phía tóc vàng long rồi thiếu nữ. Dĩ nhiên, nghe được khẳng định trả lời, Muzia mang mong đợi tỉnh, bước lên nấc thang. Chỗ tòa này tinh bích huy hoàng, lộng lẫy và tuyệt vời, quy mô hoành đạt cực kỳ thủy tinh lâu đài, lại là từ một nhóm dạng gì sinh vật tới canh phòng đây? Ánh mặt trời rực rỡ rơi xuống, để cho đi lên một nơi đổ sổ đại bình thai Muzia hơi hí mắt. Nhẹ nhàng gió thổi qua, mang mát mẻ cỏ cây hơi thở cùng yếu không thể ngửi nổi mặn biển mùi tanh. Muvia hết tầm mắt trông về phía xa. Hắn thấy được màu xanh da trời bát ngát đại dương. Vô tận rộng lớn đại dương vô tận kéo dài. Cho đến cùng trời xanh mây trắng đan vào một chỗ. Không phân chia lẫn nhau. Trời biển bây giờ. Trong mây trắng. Các loại các dạng chim biển tùy ý bay lượn. Thỉnh thoảng có một ít chim biển vọt tới dưới mặt biển. Sau đó ngậm lên tươi đẹp cá biển. Phóng lên cao. Dưới mặt biển có thân thể khổng lồ hải thú lội qua, mang một mảng lớn làm người sợ hãi bóng đen. Như vậy nguy nga. Làm người ta tâm thần sảng khoái cảnh biển vẹn vẹn chỉ là để cho Muji thoáng chú ý một cái chớp mắt. Liền rời đi ánh mắt. Bởi vì hắn bên người có hấp dẫn hơn hắn chú ý lực sự vật. Muji bây giờ đang ở hắn lão mộ xây dựng thủy tinh lâu đài một nơi trên bình đài. Mà tòa pháo đài này thì ở vào một tòa lớn hải đảo ở giữa. Bốn bề toàn núi. Bất quá cái này cũng không trở ngại Muzia tầm mắt. Bởi vì núi cao độ xa xa thấp hơn hắn bây giờ chỗ ở vị trí. Núi ở dưới chân hắn. Đứng được cao nhìn xa. Muzia còn thấy được càng nhiều hơn hải đảo. Kim Long Nương lựa chọn xây lâu đài hải đảo. Cũng không phải là một tòa cô đảo. Mà là quần đảo một trong. Nhưng là, vị trí này liền có chút kỳ quái. Kim Long Nương lựa chọn hải đảo cũng không phải là ở vào quần đảo ở giữa, mà là có quần đảo bên bờ. Dĩ nhiên, Muvia sự chú ý vậy không ở nơi này cách hải đảo lên. Mặc dù hải đảo rất lớn, bao vây lâu đài núi hình cách vòng rất tuấn tú hùng vĩ. Nhưng là cách này cũng hấp dẫn không được Muvia ánh mắt. Hắn sự chú ý toàn bộ tập trung vào Sophia nói canh phòng thủy tinh lâu đài sinh vật lên. Ví dụ như bây giờ Muvia bên người đứng trước một đầu to lớn loại sinh vật hình người. Một đầu màu da sen vào màu ngà đến màu xanh da trời giữa vân cử nhân. Hắn sợi tóc là màu trắng bạc. Ánh mắt là sáng ngời màu xanh da trời. Ăn mặc một bộ màu trắng mang hoa mỹ hoa văn khôi giáp. Tay cầm một thanh khổng lồ quyền trượng. Thân cao chừng mạc 12 mét. Đối với này lúc Muzia mà nói đầu này vân cử nhân dáng người là tương đương khổng lồ. Dĩ nhiên. Thành tựu có huyết mạch Titan Muzia. Hắn có lòng tin không lâu sau. Dáng người vượt qua thậm chí nghiền ép vân cử nhân. Ừ ở Muzia ngửa đầu xem vân cử nhân thời điểm. Đầu này vân cử nhân vậy phát hiện Muzia. Đầu này chỉ số thông minh không thể so với loài người kém chút nào mọi người đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó ánh mắt tập trung vào Muvia sau lưng rồng màu vàng rực lên. Vì vậy, đầu này mọi người thông qua đây đối với long rực cùng Muvia trên mình truyền tới nhàn nhạt uy áp. Mơ hồ đoán được hắn thân phận. Nhưng vẫn không thế nào chắc chắn. Sắc mặt liền lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định. Sau đó, hắn thấy được yên tĩnh đi tới Muvia sau lưng. Yên lặng đứng Sophia. Đầu này vân cử nhân biết Sophia. Lâu đài tất cả long rồi thống lĩnh. Tóa pháo đài này bên trong. Trừ truyền kỳ kim long Atelit trở ra. Chỉ có một vị khác tôn quý tồn tại có tư cách để cho vị này long rồi thống lĩnh đứng ở phía sau. Vì vậy, vân cử nhân xác định Muvia thân phận. Sắc mặt tái biến. Mặt đầy không thèm che giấu kích động. Cùng sùng tới bái tình. Muzia nhìn trước mắt đầu này ngắn ngủi trong nháy mắt. Thật giống như xuyên kịch biến mặt như nhau. Liên tục biến hóa mấy lần thần sắc vân cử nhân. Không tự chủ được cười lên. Nhưng hắn nụ cười mới vừa ra bây giờ trên mặt. Liền nhanh chóng biến thành vẻ khiếp sợ. Bởi vì trước mắt đầu này vân cử nhân. Đẩy núi vàng đầu ngọc trụ vậy. Buông xuống quyền trượng. Quỳ một chân. Mang màu trắng nón sắt đầu lâu sâu đậm thấp kém. Làm Muvia có thể thấy sau ớp của hắn muốn vị trí. Bái kiến Muvia Iabe tốt e lôn sát điện hạ phảng phất thanh âm như sấm từ nơi này đầu quỳ một chân vân cử nhân trong miệng phát ra. Tràn đầy cuồng nhiệt. Mang vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng tình. To lớn thanh âm kinh động ở trên thành bảo tất cả tuần tra vân cử nhân. Bọn họ rối rít nhìn về phía Muvia chỗ ở phương hướng. Muzi-a-i-a-be-tốt-e-lôn-sát. Cái tên này chủ nhân, bọn họ đã mong đợi ước chừng 5 năm. Ngày hôm nay, bọn họ được nguyện lấy thường. Một đôi màu xanh ánh mắt nhìn về phía mình, Muzi-a biểu thị, mình bây giờ hoảng một con. Nói cho cùng, hắn kiếp trước cũng là không gặp qua cái gì cảnh đời lớn người bình thường. Bị gần trăm đầu gơn đam 12 mét vân cử nhân tập thể nhìn chăm chú. Hắn thật là có điểm không chịu nổi. Muji cảm thấy mình chân dường như ở tiểu biên độ run rẩy. Nhưng cũng may, trên người hắn tơ tằm quần áo ngủ đem hắn thân thể che cách nghiêm nghiêm thật thật. Không người biết chân hắn rốt cuộc có hay không đang phát run. Sau đó chuyện phát sinh càng làm Muji cảm thấy rung động. Canh phòng ở trên thành bảo vân cử nhân la lên hắn tên chữ, giống nhau quỳ xuống ở trước mặt hắn. Đầu kia vân cử nhân như nhau, một đầu tiếp một con vân cử nhân hướng chỗ hắn ở quỳ một chân. Đầu lâu sâu đậm thấp kém, để cho hắn thấy được một mảnh lại một mảnh mang nón sắt sau ớp. Trên thành bảo không trung, tất cả tuần tra sư tê hơ u vinh quy quy u tựa như mưa rơi rơi xuống. Ở bọn chúng chủ nhân, vân cử nhân dưới sự khống chế, tứ chi bò lồm ngồm trên đất, hướng Muji kính chào. Lâu đài động tính to lớn, kinh động cái này cái hải đảo lên tất cả sinh vật. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía thủy tinh lâu đài mái bằng chỗ cao hơn trên bầu trời. Tất cả mọc đầy kim lân quy vơ hướng lâu đài đáp xuống. Gần tới trên hải đảo, lượn lờ gió lúc lớn cao lớn người khổng lồ hướng lâu đài phương hướng cất bước lớn tới. Hải đảo vùng lân cận, tất cả màu xanh đậm da người khổng lồ phủ ra mặt biển. Đồng thời, từng con sáu cánh tay cầm đao na già vọt ra khỏi mặt biển, bơi đến trên bờ biển. Các loại các dạng, đếm không hết quái vật hướng chỗ tòa này kim long xây dựng thủy tinh lâu đài chỗ ở vị trí tới, mang trên mặt vẻ chờ mong. Thủy tinh lâu đài trên, Muvia sắc mặt đã hoàn toàn thử ra. Hắn thật không có nghĩ đến mình xuất hiện lại có thể sẽ đưa tới liền lớn như vậy động tĩnh. Muvia ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Sophia, lúc này hắn đã không biết nên làm như thế nào. Muvia thiếu gia, mời đứng đến nơi đó. Bọn họ trước đây thật lâu ngay tại mong đợi thấy ngươi. Mời ngài đi tiếp thu bọn họ hướng bái đi. Sophia không chịu Muzia kỳ vọng, lần nữa chỉ hướng một vị trí. Muzia theo long rồi thủ lãnh ngón tay phương hướng nhìn. Đó là một nơi ở vào trong lâu đài giữa to lớn khán đài. Là tòa lâu đài này điểm cao nhất, đồng thời cũng là tòa lâu đài này cao nhất vị trí. Muzia khóe miệng kéo một cái. Lúc này, thật giống như cho không được hắn nửa điểm rút lui. Hắn khẽ cắn răng, hướng chỗ kia cao nhất khán đài đi tới. Ở lâu đài bên ngoài, núi hình cách vòng lên. Ngoài núi có khẽ nghiêng trên bình nguyên, bờ biển trên bờ cát, hải đảo chung quanh vùng biển lên. Rậm rạp chẳng chịt đứng đầy các loại các dạng quái vật, thâu tóm hải lục không. Vân cử nhân, phong bảo cử nhân, sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân, quỳ vơ sư tỷ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hung bảo ưng, hung bảo sư, hung bảo hổ, các loại các dạng hung bảo giã thú, na già, mỹ nhân ngư, rất nhiều quái vật kỳ vọng ánh mắt nhìn soi mói. Một cái hơi có vẻ mập thạc hình người bóng người xuất hiện ở lâu đài chỗ cao nhất, xuất hiện ở đông đảo siêu phàm sinh vật trong mắt. Hắn lưng đeo đối với màu vàng kim long rực, đỉnh đầu đối với rất nhiều quái vật cũng không nhìn thấy nho nhỏ sừng. Sau lưng, một cái thật dài đuôi rồng đang bất an suy lai suy khứ. Sau đó, từ thủy tinh lâu đài bên ngoài bắt đầu, tiếng hoan hô to lớn vang lên. Từ lâu đài đến hải đảo chung quanh vùng biển, tất cả quái vật cũng đang hoan hô. Lúc ban đầu thanh âm có chút hỗn loạn, sau đó những thanh âm này đổi được đúng đủ, chúng đều ở đây kêu một cái tên. Muzi-a-i-a-be-tốt-e-lôn-sát. Lâu đài trên khán đài, vậy một đảo nho nhỏ bóng người cũng không cao lớn. Tại chỗ rất nhiều quái vật dáng người cũng so hắn to lớn hơn. Ở rất nhiều có thể thấy rõ đạo nhân ảnh kia quái vật trong mắt. Đạo nhân ảnh kia tướng mạo cũng không hùng tráng. Trẻ sơ sinh dạng mập mạp dáng người không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Nhưng chính là như vậy bề ngoài. Để cho đông đảo thấy rõ quái vật dẫn đầu đứng lên hoan hô. Chúng thành tâm thành ý. Bởi vì đạo nhân ảnh kia tướng mạo đại biểu. Hắn hoàn mỹ thừa kế Titan cùng long cao quý huyết mạch. Giống nhau chúng kỳ vọng như vậy. Bởi vì 5 mét cao lớn cử anh thân thể. So với cùng tuổi tác đoạn chân chính Titan trẻ nhỏ vậy không kém chút nào. Có thể dự gặp. Tương lai. Đạo nhân ảnh này đem có không thua gì với thuần huyết Titan khí lực cùng lực lượng. Hắn thân hình đem vô cùng cao lớn. Làm hắn sau khi trưởng thành. Thừa kế kim loại long trong mạnh nhất kim long huyết mạch hắn. Cũng đem có không có gì sánh kịp uy nghiêm. Đây chính là canh phòng lâu đài các quái vật. Phát ra từ nội tâm hoan hô lý do. Lúc này, Muzia đã bị hoàn toàn rung động đến. Hắn trong lòng tràn đầy to lớn cảm giác thỏa mãn. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng lên một cách to lớn nghi ngờ. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 5 Titan vùng biển tại sao có nhiều như vậy quái vật là hắn mà hoan hô Muzia bây giờ thật rất mệt hoặc. Coi như hắn là Titan cùng Kim Long Chi tử. Cái tràng diện này cũng quá mức khoa trương. Từ lâu đài bên bờ đến hải đảo bên bờ. Khắp nơi đều là hướng hắn đỉnh để sùng bái quái vật. Rậm rạp chẳng chịt. Đông nhịt một mảnh lại một mảnh. Không ngừng la lên hắn tên chữ. Hướng hắn trí dĩ cao quý nhất kính ý. Bất luận là Kim Long vẫn là Titan. Mặc dù đều là số lượng thư thớt lại thực lực cường hãn sinh vật. Nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt khó gặp sinh vật. Còn như vậy sao Muzia thiếu ra. Nên đi xuống chẳng biết lúc nào đi tới Muzia sau lưng Sophia nhẹ giọng nói. Ách cái này sẽ xuống ngay, không cần nói gì Muzia nâng lên thịt hồ hồ tiểu mập tay. Gãi đầu một cái. Không cần, ngài chỉ cần đứng ở chỗ này, hướng chúng chứng minh ngài tồn tại, chính là đối với chúng lớn nhất khích lệ. Được rồi Muzia có chút không thôi đi xuống khán đài. Loại này tiếp nhận đông đảo quái vật làm hưng phấn. Làm hoan hô cảm giác. Vẫn đủ ca tụng. Mặc dù ban đầu thoáng bị chấn trụ. Nhưng là hắn bây giờ thần kinh. Vô cùng khỏe mạnh. Rất dễ dàng liền ung dung đón nhận loại này to lớn tình cảnh. Theo Muzia rời đi, các quái vật hoan hô vậy dần dần ngừng lại. Sau đó các quái vật ôm hưng phấn tình nghị luận với nhau. Dần dần đều rời đi, trở lại bọn họ nguyên bản ngây ngô vị trí. Mà trở lại trong lâu đài mình gian phòng Muzia xoay người nhìn về phía theo tới đây Sophia. Hắn đầy bụng nghi ngờ. Có thể ở trước mặt hắn vị này tóc vàng long ruột nữ phó trưởng nơi này đạt được giải đáp. Hắn có thể thấy được. Sophia thân phận rất đặc biệt. Ở tòa pháo đài này trong địa vị rất cao. Nếu không cũng không biết phụ trách tới chiếu cố hắn. Đây là chuyện gì xảy ra Muzia thiếu gia? Ngài biết chúng ta chỗ ở cái này mảnh biển tên gì sao? Sophia không trả lời Muzia vấn đề. Ngược lại đặt câu hỏi hắn. Ta làm sao biết Muzia khóe miệng kéo một cái. Bất luận là Kim Long chủng tộc truyền thừa. Vẫn là Titan chủng tộc truyền thừa. Hắn cũng chỉ là tiếp nhận lúc ban đầu bộ phận. Đối với hắn chỗ ở thế giới Ezasia. Có một cái nguyên tắc nhận biết. Ezasia là một cái diện tích đặc biệt mênh mông thế giới. Kỳ chủ thể là một tòa cùng thế giới cùng tên Ezasia chủ đại lục. 12 tòa lớn nhỏ không đồng nhất lần đại lục phân phối ở chủ đại lục bốn phía. Đem chủ đại lục bảo vệ ở trong. 13 ngồi đại lục đem cùng lục địa diện tích ngang hàng đại dương chia nhỏ được tan tành. Muzia liền mình vị trí ở đâu cũng không biết, làm sao biết chỗ ở mình vùng biển tên gọi là gì. Lôi đình phong bảo dương, lôi đình phong bảo dương. Muzia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn Kim Long truyền thừa kiến thức bên trong nhưng mà có liên quan tại mảnh thế giới này chín đại dương một trong lôi đình phong bảo dương giới thiệu. Không sai. Nơi này chính là ngài phụ thân An-O-I-A-Be tốt thuộc Titan tộc chỗ vùng biển. cái này mảnh đại dương, vì vậy liền lấy Titan nắm giữ lực lượng tới đặt tên. Nghe nói cái này mảnh đại dương bị các Titan chiếm cứ trước, còn có một cái tên chữ, bất quá cơ hồ không người nhớ. Mà chúng ta chỗ ở cái này mảnh quần đảo tên là Titan quần đảo. Không đợi Sophia nói xong, Muvia liền nhận đi xuống. Ở Kim Long truyền thừa kiến thức bên trong thì có liên quan tới cái này mảnh đại dương giới thiệu, lưu lại liên quan tới lôi đình phong bảo dương tương quan kiến thức. Cổ Kim Long là như thế đánh giá cái này mảnh đại dương: nếu không cần thiết, không muốn bước vào cái này dạng vùng biển, bởi vì là làm như vậy hậu quả rất khó dự liệu. Ở nơi này đoạn kiến thức trong miêu tả, Muvia thấy được một đầu có tư cách sửa đổi Kim Long chủng tộc truyền thừa mạnh mẽ cổ Kim Long. Đối với lôi đình phong bảo dương tràn đầy kiêng kỵ ý. Đối với lôi đình phong bảo dương nồng cốt, Titan quần đảo lại là đem coi là cấm địa vậy. Rõ ràng liền chỗ ở mình vị trí, Muvia đột nhiên nghĩ rõ ràng liền một ít chuyện. Tại sao Kim Long nương lựa chọn ở quần đảo bên bờ xây lâu đài, mà không phải là ở quần đảo nơi trung tâm? Bởi vì nơi này là Titan địa bàn. Nếu như không phải là bởi vì hắn Titan lão ba quan hệ, Kim Long nương còn chưa nhất định dám tới nơi này. Có thể ta vẫn không hiểu, những quái vật kia tại sao thấy ta thì biết hưng phấn như vậy? Bởi vì ở tương lai, ngươi đặc biệt có thể sẽ tiếp nhận bọn chúng thành tâm ra sức. Sophia diễn cảm vô cùng là kỳ lạ nói. Cáp Muvia một mặt mơ hồ. Muvia thiếu gia, tóc vàng người hầu gái thở dài. Ngươi phải biết, đối với cuộc sống ở cái này mảnh đại dương sinh vật mà nói, Titan chính là chỗ này người thống trị trí cao vô thượng. Mặc dù các Titan cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng cũng không thể thay đổi các Titan người thống trị thân phận. Hả? Muvia gật đầu một cái, dường như rõ ràng liền một ít, nhưng vẫn có một ít thiếu chút nữa suy nghĩ ra. Hắn tỏ ý Sophia nói tiếp. Lôi đình phong bảo dương trong có vô số đại dương chủng tộc bộ lạc muốn hướng các Titan dâng lên mình trung thành, muốn đi theo Titan, cam tâm tình nguyện thành là người làm của bọn họ. Nhưng mà nói tới chỗ này, Sophia lộ ra một tia vô lực diễn cảm. Các Titan căn bản cũng không tiếp nhận bọn chúng thành tâm ra sức, bởi vì các Titan cho rằng đây là không có chút ý nghĩa nào sự việc. Nghe đến chỗ này, Muvia khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Trong lòng đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không có chen miệng, mặc cho Sophia tiếp tục tố nói một chút. Nhưng mà ở 15 năm trước, chúng ta đi theo Atelit Elon sát đại nhân tới đến Titan quần đảo, lôi đình phong bảo dương các sinh vật, vậy lần đầu tiên nghe nói ngài tồn tại. Titan cùng Long Chi Tử, tại là rất nhiều sinh vật đã nghe tin tới, chúng muốn đi theo ngài, hướng ngươi dâng lên trung thành. 15 năm trước, khi đó ta vẫn là một viên chứng đi. Muvia nghe Sophia mà nói, cười nói, đúng, khi đó ngài tồn tại còn không có bị chứng thật, nhưng vẻn vẹn chỉ là lời đồn đãi, liền tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Sophia trên mặt tuyệt mỹ vậy lộ ra nụ cười. Atelit Elon sát đại nhân thành lập thủy tinh lâu đài ban đầu cũng không có muốn xây lớn như vậy, cũng không có muốn dùng ma lực thủy tinh tới xây. Nhưng là làm Atelit lớn người đi tới nơi này sau đó, đếm không hết đại dương bộ lạc dâng lên khai thác từ đáy biển các loại các dạng bảo vật, trong đó lấy ma lực thủy tinh số lượng nhiều nhất. Lúc đó Atelit đại nhân đều bị chất đống như núi ma lực thủy tinh còn có các loại bảo vật cho sợ ngây người. Biểu tình kia, ta đời này đều khó quên trong lòng. Nói tới chỗ này, nữ phó trưởng mình cũng che miệng cười khanh khách. Vì vậy Atelit đại nhân thì có dùng ma lực thủy tinh xây lâu đài ý tưởng. Nguyên lai mẹ ta lâu đài là như thế xây. Như thế nói, thủy tinh lâu đài có thể xây có hơn phân nửa công lao đều là ta. Ta tối thiểu có tòa pháo đài này một nửa quyền sở hữu. Trẻ tuổi Muvia ngây thơ nghĩ đến. Lúc ban đầu thời điểm, canh phòng lâu đài vân cử nhân cũng chỉ có hơn 30 đầu. Phong bảo cử nhân cũng chỉ có 5 đầu. Sophia ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này mập mạp cử anh. Nhưng là bây giờ, canh phòng lâu đài vân cử nhân chừng 1600 đầu. Mà phong bảo cử nhân số lượng vậy mau đến gần 100. Hơn nữa bọn chúng số lượng còn đang gia tăng. Có thể dự đoán, sau này tới chỗ này vân cử nhân cùng phong bảo cử nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Những thứ này đều là bởi vì ngài tồn tại. Loại này kinh khủng sức ảnh hưởng, để cho Sophia đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Coi như là truyền kỳ Kim Long, loại này số lượng người khổng lồ canh phòng cũng là vượt chỉ tiêu không biết nhiều ít lần. Titan cử tuyệt chúng. Movia trên mặt lộ ra đặc biệt thần sắc quái dị. Vậy bọn nó cứ như vậy dám khẳng định có huyết mạch Titan, ta sẽ tiếp nhận bọn chúng thành tâm ra sức. Ngài trên mình không chỉ có Titan huyết mạch, giống vậy cũng có kim huyết mạch của rồng. Mà cử long là vô cùng thích thu phục một ít người làm canh phòng mình. Cho nên Sophia dừng lại, lời đến mức này đã không cần nói thêm nữa. Đúng là rất nhiều cử long đều thích thu một ít người làm, bất luận là thiện long vẫn là rồng hung ác. Lấy rồng hung ác là quy định, rất nhiều năm màu long đều là thức ăn mặn không kỳ, cơ hồ cái gì cũng thu. Chỉ cần đầu dựa vào chúng, ngay cả tinh người đầu chó vô bin loại này nổi tiếng thế giới chiến năm cảnh bã cũng thu. Muzia đặt mông ngồi chung một chỗ do đỏ bừng nguyên tố lửa thủy tinh mài rúa mà thành thủy tinh trên giường, sờ cằm suy tư. Còn không có ra đời, liền có nhiều như vậy mạnh mẽ sinh vật tới đây tự nguyện cho hắn làm tiểu đệ. Suy nghĩ một chút liền cả người thoải mái. Muzia thiếu ra, ngài là dự định cự tuyệt vẫn là tiếp nhận đâu? Nghe được Sophia vấn đề, Muzia cau mày. Giống như phụ thân hắn như vậy Titan vậy, sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền có chút bỏ không được đây. Mới vừa ở trên sân thượng, khoảng cách gần tiếp nhận trên 100 đầu vân cử nhân quỳ bái Muzia. Cảm giác được mình có chút mê luyến loại cảm giác này. Cho nên hắn ngẩng đầu lên, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tại sao phải cự tuyệt? Dĩ nhiên lựa chọn tiếp nhận à? Sophia gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Sau đó liền đi ra gian phòng. Cũng không lâu lắm, Muzia nghe được lâu đài bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng hoan hô. Hắn đi ra gian phòng, đi ra phía ngoài trên hành lang, xuyên thấu qua trên hành lang trong suốt thủy tinh, xuống phía dưới nhìn lại. Hắn thấy được đầy khắp núi đồi quái vật đều đang nhảy cấm hoan hô trước. Có lẽ là bởi vì lâu đài hiệu quả cách âm quá tốt, vốn nên tiếng chấn động vân tiêu tiếng hoan hô truyền tới Muzia bên tai đã đổi được yếu không thể ngửi nổi, để cho hắn thật giống như ở xem vừa ra kịch câm. Nhưng coi như không nghe được thanh âm, Muzia vậy có thể cảm nhận được những quái vật kia hưng phấn tình. Chúng hơn u to y tay múa chân, khàn cả giọng la lên. Từng đạo thật giống như con run mạch máu bạo khởi, khơi thông hưng phấn tình. Loại này khơi thông hưng phấn cử động thật giống như bệnh truyền nhiễm vậy, nhanh chóng lan tràn, truyền khắp đúng cái hải đảo. Rồi sau đó, hải đảo chung quanh nước biển sôi trào. Na già, người cá, triều tịch cử nhân, hải thú, các loại các dạng sinh vật đại dương một lần nữa xông lên ra mặt biển, la lên tình cảnh nguy nga to lớn cực kỳ. Muzia dĩ nhiên biết hết thảy các thứ này phát sinh nguyên do. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân lâu đài bên ngoài, mới vừa rời đi hắn gian phòng Sophia nữ phó trưởng, giờ phút này theo một đầu gơn đam 15 mét bắp thịt cầu kết vân cử nhân đứng chung một chỗ. Sophia sao? Lây chân long hơi thở long ruột Muzia lẩm bẩm đã chiếu cố hắn 5 năm nữ phó trưởng tên chữ. Xoay người trở lại gian phòng. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 6 dũng mãnh Kim Long nương Sophia. Ta mẫu thân đã rời đi lâu đài bao lâu? Trong phòng, ngồi ở một cái ghế mây ở giữa Muji-a một tay bưng ly thủy tinh, một tay bưng một bản thật dày kim loại sách, hướng đứng ở bên bàn đọc sách. Chỉ huy một đám long rụi người hầu gái đi hắn ly thủy tinh trong rót đầy trà đỏ. Sophia nữ phó trưởng hỏi. Đến gần 3 tháng, dựa theo dĩ vãng ví dụ, Atelit đại nhân không sai biệt lắm sắp trở về. Sophia đáp. Ta mẫu thân. Đi ra ngoài vậy làm gì ở Muji-a ra đời tới nay trong trí nhớ. Hắn gặp qua Kim Long Nương số lần. Cộng lại vẫn chưa tới 10 lần. Thật là ít ỏi. Căn bản cũng không giống như là chân tránh mẹ con. Nhưng là đối với cử long cái chủng tộc này mà nói rất bình thường. Dĩ nhiên, Muji-a thấy Kim Long Nương số lần ít như vậy một trong những nguyên nhân là hắn trước đại đa số thời gian cũng đang ngủ. Coi như Kim Long Nương tới xem hắn, hắn cũng không biết. Đà kích tà ác, bảo vệ chính nghĩa. Sophia một mặt nghiêm túc nói. Muji-a yên lặng không nói. Như vậy trong hai độ bảo đồng hồ mà nói, nữ phó trưởng nhưng không có chút nào ngượng ngùng nói ra. Còn bên cạnh mấy vị người hầu gái trên mặt cũng không có lộ xảy ra cái gì quái gì thần sắc. Ngược lại chuyện đương nhiên vậy, trên mặt còn lộ ra sùng bái cùng hướng tới vẻ. Đây chính là Ezasia Đà Kích Tà Áp. Bảo vệ chính nghĩa là đặc biệt nghiêm túc sự việc. Dám can đảm cười nhạo người, đều đưa gặp phải thủ tử hiền lành trận doanh phỉ nhổ thậm chí đuổi giết. Cho nên Muji-a nhìn được bật cười xung động, sắc mặt như thường. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này hắn cũng biết tham gia đến Đà Kích Tà Áp, bảo vệ chính nghĩa sự nghiệp vĩ đại trong đi. Bởi vì hắn là một đầu thủ tử hiền lành trận doanh Kim Long chi tử. Mà hắn mấu thân vậy quả thật liền là dựa theo Sophia nói. Đánh tà áp, bảo vệ chính nghĩa đi. Kim Long Nương làm việc hãy cùng kiếp trước trong phim ảnh siêu người không sai biệt lắm. Nhưng phải đối mặt kẻ địch so với siêu người muốn ứng phó mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như đem siêu người ném tới Ezasia tới, một thân một mình làm một mình, chạy đi Đà Kích Tà Ác nói, có 99% có thể là siêu người bị tà ác trận doanh sinh vật đè xuống đất va chạm. Kim Long là một loại thích trừng ác dương thiện cử long, thống hận tất cả không công bằng và phạm tội được là. Muji cúi đầu nhìn trong tay bộ này dùng long ngữ viết kim loại sách, hơn nữa loại này yêu thích vẫn là trời xanh. Chà, xem nhiều thật đặc biệt đăng. Bất quá, coi như là loại này siêu cấp thiện long, vẫn là có cử long có chung tật xấu, cực độ kiêu ngạo, còn có tham tiền. Muji cúi đầu nhìn trong tay cái này bản dài đến hơn một thước, chiều rộng gần nửa thước kim loại sách, thỉnh thoảng phát ra mình ý kiến cách nhìn. Từ ngày đó leo lên sân thượng đã qua hơn 10 ngày. Muji-a không có rồi đến lâu đài bên ngoài đi qua. Một mực trạch ở trong phòng. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện. Hắn sổ long kỳ, hoặc là nói trẻ sơ sinh kỳ, vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Hắn trong một ngày vẫn có hơn phân nửa thời gian cũng ở trong giấc ngủ say. Cực độ buồn ngủ. Mỗi ngày đúng lúc đánh tới, lấy hắn bây giờ ý chí hoàn toàn giữ không bao lâu thanh tỉnh, liền chầm chầm thiếp đi. Loại trạng thái này hả, Muji căn bản cũng không muốn đi ra ngoài đi bộ. Bất quá loại trạng thái này, so với trước khi 5 năm trạng thái, lại thích quá nhiều. Trước Muji trừ ăn ra chính là ngủ, liền gian phòng cũng không có ở đây đi ra ngoài. Bây giờ mặc dù ăn cơm ngủ như cũ chiếm cứ nhiều thời gian, nhưng dầu gì cũng có không sai biệt lắm 3 tiếng tự do hoạt động thời gian. Loại biến hóa này, mặc dù không như dự chủ, nhưng như cũ để cho Muji-a rất thỏa mãn. Ai bảo hắn bây giờ biến thành trường sinh loại. Có tự do hoạt động thời gian, Muji-a không có lựa chọn ra đi bộ. Loại này thế giới rất lớn, rất xuất sắc, để cho Muji-a trong lòng đầy lòng hiếu kỳ. Nhưng bây giờ không phải là thăm dò thời điểm. 3 tiếng thanh tỉnh thời gian, phỏng đoán cũng chỉ đủ hắn từ lâu đài đi tới bờ biển đi, cho nên Muji-a lựa chọn đọc sách. Kim Long Nương bên trong lâu đài có một gian một cách nhìn không thấy bờ tàng thư thất, Làm Mu Jia biết cái này ở giữa tàng thư thất tồn tại, hắn có thể là cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn bây giờ có một cái rõ ràng thế giới đường tắt. Tương đối Mu Jia đối với cái thế giới này lòng hiếu kỳ mà nói, hắn ra đời lúc lấy được chủng tộc trong truyền thừa liên quan tới thế giới một ít kiến thức. Đơn giản là thật là ít ỏi. Căn bản không đủ để thỏa mãn. Ngược lại để cho Mu Jia lòng hiếu kỳ bộc phát thịnh vượng. Bây giờ, Mu Jia lòng hiếu kỳ có một cái thổ lộ đường dây. Ví dụ như hắn bây giờ, trong tay cầm chính là một quyển sách. Bất quá nội dung bên trong cũng không phải là cái ải gì tại long tộc kiến thức, mà là một cái cổ kim long tự truyện. Thân là mạnh nhất kim loại long, kim long đặc tính đỉnh trước chúng sẽ không một mực ở một cái khu vực, biến thành một cái chết chạch. Cho nên một cái cổ kim long long sinh trải qua có thể nói là vô cùng phong phú nhiều màu. Vì vậy Mu Jia nhìn cái này bản cổ kim long tự truyện nhưng mà nồng nhiệt. Bất quá, phía trên miêu tả nội dung, Mu Jia cũng không có toàn bộ coi là thật. Bởi vì cái này bản tự truyện phía trên chỉ viết con kim long này các loại trừng ác dương thiện sự tích. Kết quả đều là kim long hóa thân loài người cùng hắn đồng bạn lấy được thắng lợi. Nhưng là loại này toàn bộ đều là chính nghĩa tất thắng trải qua. Ca múa nhạc lửa gạt 3 tuổi sổ long đâu. Kim long xác thực rất mạnh. Nhưng đó là hoàn toàn lớn lên sau chuyện. Thời kỳ thiếu niên, thanh thiếu niên kỳ, thanh niên kỳ. Cái này 3 cái giai đoạn kim long. Ở Ezasia trong thế giới. Nhưng mà có rất nhiều quái vật có thể chính diện ngạnh cương. Một cái từ nhỏ chỉ thích đi bộ khắp nơi. Trừng áp dương thiện kim long. Cho tới bây giờ không có thất bại qua. Không có chật vật qua thật là nói chuyện vớ vẩn đây thật là. Cao ngạo cử long. Chỉ nói thắng không nói bại. Hắc Mu Jia đột ngột cười lên. Trước hắn ý tưởng cũng không có nói ra. Chẳng qua là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ là có chút cảm xúc mà bàn luận. Nói ra. Sophia đứng yên ở Mu Jia bên bàn đọc sách. Nghe vậy cười một tiếng. Không chỉ là cử long. Bất kỳ một người nào chỉ số thông minh bình thường sinh vật vậy cũng chỉ biết tuyên dương mình thắng hành động. Đối với mình thua trận chỉ chữ không đề ra là rất bình thường. Mu Jia gật đầu một cái. Không có nói gì. Dù sao hắn chẳng qua là đem cái này bản tự truyện làm một quyển tiểu thuyết tới đọc. Thuận tiện gia tăng một chút lịch duyệt. Nhiều rõ ràng một viết Ezasia các nơi phong thổ nhân tình. Còn có các loại tà ác trận doanh kiến thức. Ở nơi này hai cái phương diện, viết xuống cái này. Bản tự truyện cổ kim long có thể không có gì tốt làm giả. Đặc biệt là liên quan tới tà ác trận doanh miêu tả. Cổ kim long có thể nói là tương đối làm hết bổn phận. Đem hắn gặp phải sinh vật tà ác phương thức chiến đấu. Hành động thói quen. Chủng tộc nhược điểm toàn bộ đều cặn kẽ miêu tả ra. Những kiến thức này không tệ, rất hữu dụng. Mu Jia gật đầu một cái, đây cũng là hắn có thể nhìn tiếp một trong những nguyên nhân. Ừ, trưởng thành thời kỳ, đụng phải một đầu bị ác ma tín đồ kêu gọi đến chủ vật chất vì diện truyền kỳ ác ma. Mu Jia nhiều hứng thú nhìn xuống. Sau đó, tránh nghĩa một phương bị truyền kỳ cấp bậc 3 lạc viêm ma. Tùy tiện đánh tan. Thời khắc nguy cấp. Đứng ra. Một mình một sổng. Ngăn cơn sóng dữ. Đem truyền kỳ ác ma đánh lui. Đây thật là. Không biết xấu hổ Mu Jia khóe miệng kéo một cái. Lúc nào trưởng thành kim long châu bò như vậy còn có thể ngạnh cương truyền kỳ ác ma hẳn là dựa vào kim long sinh mệnh lực kéo tới truyền kỳ ác ma kêu gọi thời gian kết thúc đi. Dựa vào trước mặt chừng 10 ngày tích lũy một ít kiến thức. Mu Jia tự cho mình liếc mắt một cái thấy ngay chuyện chân tướng. Để cho ta xem điều này ra mặt so lục hoàng con rùa vỏ rùa còn dày hơn kim long tên gọi là gì. Mu Jia lập tức liền lộn tới kim loại sách sau lưng mặt bìa. Timothée lôn sát. Ồ, theo ta cùng họ à. Chà, con kim long này nói không chừng vẫn là ta trực hệ thân thuộc đâu. Không quá ta cái này thân thích chỉ là có chút thích khoác lác. Mu Jia không quá mức để ý, mà là một bên thưởng thức đặc chế ma thuốc đỏ trà, vừa tiếp tục nhìn xuống. Như vậy, ăn cơm, ngủ, Đọc sách là được Muji-a mỗi ngày phải làm chuyện. Nhưng như vậy tuần hoàn ước chừng chỉ kéo dài nửa tháng. Liền bị đánh vỡ. Ngày này. Vẫn là trời trong nắng ấm. Bầu trời trong xanh. Muji-a ở Sophia thân thiết hầu hạ hạ. Tắm ánh mặt trời. An nhàn nhìn một bản do loài người truyền kỳ Pháp sư soạn viết một bản du ký. Được không không lo lắng. Cho đến. Hống một tiếng lạnh lót thanh thúy tiếng rồng ngâm ở Muji-a vang lên bên tai. Lâu đài cách âm pháp trận giống như hư thiết vậy. Căn bản không có nửa điểm suy yếu cái này rồng ngâm uy lực. Cùng tiếng rồng ngâm đồng bộ xuất hiện. Còn có một cổ khổng lồ thêm minh mông mạnh mẽ uy áp. Bất quá. Ở cổ uy áp này hả? Sophia cùng người hầu gái chẳng qua là sắc mặt hơi bạch. Rồi sau đó khôi phục như thường. Các nàng đã thành thói quen cổ uy áp này. Mà Muji-a sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Không có chút nào khó chịu phản ứng. Bởi vì cổ uy áp này. Để cho Muji-a cảm giác hết sức thân thiết thư thích. Cái này là tới từ huyết thống ảnh hưởng. Muji-a ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hắn biết. Kim Long Nương Atelit Elon sát trở về. Không biết thông qua cái gì trực tiếp về đến thủy tinh lâu đài bầu trời. Ta Kim Long Nương mang theo cái gì trở về tốt nóng này cảm giác, bất quá cảm giác rất yếu ớt. Muji-a nhíu mày một cái. Hắn trừ cảm ứng được Kim Long Nương giống như mặt trời vậy tồn tại ra. Còn cảm ứng được bên cạnh nàng còn có hai cái tản ra khí tức cuồng bạo sinh vật. Bất quá cùng Kim Long Nương so sánh. Tồn tại liền đặc biệt nhỏ yếu. Bất quá. Muji-a không tâm tư nghĩ những thứ này. Tới huyết mạch cảm giác thân thiết. Để cho hắn một cách liền ném ra quyển sách trên tay tịch. Bình bịch bịch liền mại động tiểu chân ngắn. Hướng hắn cảm ứng được vị trí chạy tới. Ở hắn sau lưng, Sophia mang mấy vị người hầu gái vội vàng đuổi theo. Theo trực hệ huyết thân giữa huyết mạch cảm ứng. Muji-a xông vào không gian khổng lồ lâu đài trong đại sảnh. Sau đó hắn trợn mắt hốc mồm thấy được trong đại sảnh. Vậy hai đầu bị màu vàng kim xiềng xích vững vàng trói buộc hồng lân cử thú. Hồng long nghe không khí tràn ngập núi lửa mùi lưu huyền. Muji-a nhanh chóng xác định trước mắt cái này hai đầu vảy đỏ tươi cử thú thân phận. Bất ngờ chính là năm màu long trong mạnh nhất hồng long. Lúc này, Muji-a rốt cuộc rõ ràng, hắn trước cảm ứng được vậy hai cổ cáo kình hơi thở nguồn. Ta lão mụ như thế dũng mãnh sao đi ra ngoài một chuyến. Liền đợi hai đầu được gọi là mạnh nhất rồng hung áp trở về. Muji-a sắc mặt phát cương tự lẩm bẩm. Titan cùng Long Chi Vương hai chương bảy hồng long trứng. Muji-a trợn mắt hốc mồm nhìn trong đại sảnh vậy hai cách bị lói lên mãnh liệt ma lực chập chờn hoàng kim xiềng xích gắt gao trói buộc ở hồng long. Tràng diện này rất cường tráng xem. Tuyệt đại đa số sinh vật cả đời cũng không thấy được một lần. Bất quá rất đáng tiếc. Cái này hai đầu hình dáng thê thảm hồng long ước chừng hấp dẫn tới Muji-a rất trong thời gian ngắn ánh mắt. Bởi vì trong đại sảnh, còn có so hồng long cảm giác tồn tại mạnh hơn tồn tại. Ở một đầu dáng người tương đối khác một cách lớn hơn một chút hồng long đỉnh đầu hai sừng bây giờ. Đứng một vị người mặc màu vàng lộng lấy pháp sư trường bào. Mặt mũi đẹp làm người ta hít thở khó khăn tóc vàng kim mâu thiếu nữ. Nàng dáng người mặc dù so với dưới chân hồng long rất nhỏ bé. Nhưng là ở Muji-a trong cảm giác. Nàng tồn tại liền thật giống như mặt trời giữa trưa vậy. Khí thế lớn thật lớn. Ánh sáng vạn trượng. Không thể khinh thường. Dĩ nhiên. Mấu chốt nhất là. Vị này thiếu nữ tóc vàng trên mình truyền tới làm Muji-a rất tinh tường hơi thở. Đây mới thực sự là để cho hắn trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Trừ hắn ánh mắt, hắn thân thể, hắn cảm giác không một cũng không ở nói cho Muji-a. Trước mắt đứng ở đỏ thấm sừng rồng giữa thiếu nữ tóc vàng. Chính là hắn cuộc đời này mẫu thân. Truyện kỳ Kim Long. Atelit Elon sát. U, Muji-a, ngươi bây giờ liền tỉnh, so ta dự liệu muốn sớm một chút à. Thiếu nữ tóc vàng thấy cử anh chàng Muji-a sau đó. Đầu tiên là nhíu mày một cái. Sau đó mở miệng cười nói chuyện. Thanh âm giống nhau Muji-a trí nhớ như vậy dịu dàng ấm áp. thật giống như một cái khí chất ưu nhã quý tộc thủy mị. À, mẫu thân ta. Mu Vi thẫn thờ sững sờ. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Đặc biệt miễn cưỡng đón nhận trước mắt cái này đẹp làm người ta hít thở khó khăn kim đồng thiếu nữ chính là mình mẹ sự thật. Dẫu sao? Ở hắn trong trí nhớ, Kim Long Nương vẫn luôn là thể tích khổng lồ cự thú. Hả? Mu Vi à? Ngươi thấy người ta loại hình thái? Liền kinh ngạc như vậy sao? Apelit nhìn Mu Vi à trên mặt lưu lại thần sắc khiếp sợ. Cúi đầu nhìn mình dáng vẻ. Sau đó một hồi kim quang chói mắt thoáng qua. Như vậy ta thì trở thành ngươi quen thuộc dáng vẻ đi. Đẹp làm người ta hít thở khó khăn thiếu nữ tóc vàng biến mất. Chỗ cũ xuất hiện một đầu tướng mạo uy nghiêm. Kim quang lòe lòe rồng khổng lồ màu vàng. Tùy ý khoe khoang giấm ở hai đầu hồng long trên mình. Như thế nào thể dài gần 100 mét khổng lồ kim long cúi xuống đầu lâu đến gần Mu Vi trước người. Ách hỗn hợp sông thơm dễ ngửi mùi vị xua tan Mu Vi bên người mùi lưu huyền. Làm Mu Vi một hồi an lòng. Mùi vị quen thuộc làm hắn hoàn toàn chấn định lại. Đây là kim long trên mình mùi đặc thù. Vậy có thể nói là mùi thơm cơ thể. Thành thật mà nói. Bởi vì đời trước ảnh hưởng. Đối với thân thể khổng lồ tướng mạo uy nghiêm hình rồng thái. Mu Vi càng thích mới vừa người nhìn thấy loại thiếu nữ hình thái. Nhưng hắn bây giờ không thể nào như thế nói. Quá lớn. Đây là Mu Vi trả lời. Yêu cầu thật nhiều. Atelit lẩm bẩm nhưng vẫn là rút nhỏ mình dáng người biến thành một cái thân dài 10 mét mini kim long. Mu Vi à, ngươi bây giờ một ngày ngủ bao lâu? Đại khái 16 giờ. Như vậy à, xem ra ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi sổ long kỳ à. Bất quá cũng sắp. Atelit cau mày. Bất quá, coi như là hình rồng thái, Mu Vi à vậy nhìn ra Atelit long trên mặt lo âu. Có vấn đề gì không mấu thân? Mu Vi à nghi ngờ đến. Ta sổ long kỳ là 10 năm. 10 năm. Mu Vi à một mặt mơ hồ. Kim long sổ long kỳ cũng không là 5 năm sao? Tại sao có thể là 10 năm đó là giống vậy? Kim long ngươi cảm thấy ta là giống vậy kim long sao? Atelit hỏi ngược lại. Nghe được vấn đề này, Mu Vi à trầm mặt một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy kim long nương dáng người siêu cương. Liền giống vậy cổ kim long cũng không có loại này hình thể khổng lồ. Đang tra duyệt kim long nương thư viện tư liệu sau đó, hắn thì càng thêm khẳng định. Nhưng là nếu như nói Atelit là cổ kim long, vậy hắn thì không nên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cổ long là không có năng lực sinh sản. Hắn tồn tại chỉ có thể nói rõ một chuyện, Atelit không phải cổ long. Không phải. Nghiêm túc nghĩ tới sau đó, Mu Vi cho ra câu trả lời. Ngươi biết ta bây giờ thuộc về cử long cách nào giai đoạn trưởng thành sao? Không biết. Mu Vi đàng hoàng lắc đầu. Ta ở 20 năm trước tiến vào thời kỳ trưởng thành. Đùa gì thế? Mu Vi mặt đầy không thể tin. Phải biết, kim long nương nhưng mà truyền kỳ kim long ạ. Nhưng nàng bây giờ mới là mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành. 20 năm thời gian đối với loài rồng mà nói, rất ngắn. Cái này có gì? Ta nhưng mà huyết thống vô hạn đến gần Long Vương tổ đại Kim Long. Có loại này thực lực mới bình thường. Không biết tại sao, Atelit vô cùng thích mình nhi tử trên mặt lộ ra khiếp sợ diễn cảm. Tổ đại Kim Long Mu Vi A tự lẩm bẩm. Không rõ giác lệ. Hắn không biết cái gì là tổ đại Long. Long Vương lại đại biểu cái gì? Nhưng là những thứ này nghe tên chữ cũng biết rất lợi hại. Cái này là đủ rồi. Đúng, nhưng mà, xem ngươi bây giờ tình huống, ngươi chưa có hoàn toàn thừa kế ta tổ đại chân long huyết mạch. Atelit cao mày đánh giá Mu Vi A. Ta ở sau khi sanh ra năm thứ 8, mới xuất hiện ngươi bây giờ tình huống. Có thể hơi hoạt động một chút. Coi như vậy. Ta chân long huyết mạch vậy so vậy kim long mạnh đi. Mu Vi đối với kim long nương nói chưa có hoàn toàn thừa kế huyết mạch cái gì. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là đặc biệt để ý. Bây giờ huyết mạch đã để cho hắn rất hài lòng. Là so giống vậy kim long mạnh, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Atelit có chút phiền não đi tới đi lui, sau đó dừng ở Muzia trước mặt. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tìm ra đền bù ngươi huyết mạch thiếu sót biện pháp. Ta không lo lắng à? Muzia âm thầm ở trong lòng nói, nhưng hắn sáng suốt không có nói ra. À đúng rồi, ngươi ra đời lâu như vậy, ta còn không có đưa ngươi gì đây. Bây giờ ta đưa ngươi một phần lễ vật đi. Mới vừa còn đang phiền não Muzia huyết mạch vấn đề, Atelit nhanh chóng rời đi đề tài, để cho Muzia căn bản phản ứng không kịp nữa. Đây chính là ngươi lễ vật tặng cho ta. Muzia một lần nữa trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt vậy sáu viên lượn lờ đậm đà nguyên tố lửa, ước chừng một người cao lớn màu đỏ trứng khổng lồ. Trong lòng 10.000 con ca múa nhạc chạy như bay qua. Đúng vậy, tiểu Muzia, vui vẻ không? Atelit cười híp mắt nói. Muzia có chút không hiểu nổi Kim Long Nương tại sao phải cảm thấy hắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Cái này ca múa nhạc không phải trứng gà trứng vịt, mà là rồng hung áp trứng ạ. Cái này tính chất đặc biệt, hãy cùng một nhân loại mẫu thân đưa cho mình còn không có vượt qua nuôi bằng sữa mẹ kỳ đứa trẻ mấy cái rắn độc trứng như nhau. Giờ khắc này, Muzia đã hoàn toàn tin hắn Kim Long Nương mới vừa trưởng thành mà thôi. Bởi vì loại này nhảy thoát hơn nữa không đáng tin cậy tính cách, hoàn toàn không phải vượt qua rất lâu năm tháng đổi được cứng nhắc bác học cổ Kim Long có thể có. Trên thực tế, giờ khắc này, Muzia bắt đầu hoài nghi hắn mẫu thân chủng tộc. Loại chuyện này không phải một đầu thủ tự hiền lành trận doanh Kim Long nên làm chuyện. Chỉ có tính cách nhảy thoát chọc cười so đồng thao long mới có thể làm được tới. Ừ, nhìn ra ngươi rất hài lòng ạ. Kim Long Nương nhìn mình đứa trẻ mặt không cảm giác mặt, tự mình gật đầu một cái, ngang ngược làm được quyết định. Như vậy, cái này mấy cái hồng long trứng liền thuộc về ngươi nuôi. Muzia không nói một lời, lấy mình được là làm ra không tiếng động kháng nghị. Bất quá Kim Long Nương hoàn toàn không thấy. Ha ha hô, Kim Long Nương há mồm ra, hướng về phía con mình đánh một cái thật to hà hơi. Một cổ đạp tới nồng nặc hỗn hợp sông thơm tràn vào Muzia lỗ mũi. Không có chuyện gì nói, ta liền đi ngủ. Chờ một chút, mau chóng. Muzia nhớ ra rồi một chuyện. Mẫu thân ngài biết một cái kêu Timothy cổ Kim Long sao? Timothy đã xoay người muốn rời đi. Kim Long Nương quay đầu quan sát Muzia hai mắt, xem được hắn cả người phát mau. Đó là ta lão thân phụ. Ngươi mà nói, hẳn gọi hắn ông ngoại. Ông ngoại Muzia hơi một hồi thất thần, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở bơ to cơ hơ bơ to cơ hơ vỗ hắn mập mạp tiểu thịt mặt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không, không việc gì. Muzia có chút lúc túng cúi đầu xuống. Chính là mấy ngày trước đọc sách thời điểm, thấy được cái này cùng ta họ tên giống nhau, cho nên có chút hiếu kỳ. Timothy Elon sát hắn ông ngoại. Ở trước đây không lâu hắn nhưng mà không chút lưu tình cười nhạo một phen. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới con rồng này lại là hắn trực hệ thân thuộc, vẫn là trưởng bối. Hắn ông ngoại thành tựu có một cách thuộc về thời kỳ trưởng thành liền có truyền kỳ thực lực Kim Long con gái cổ Long. Rất hiển nhiên, ở giống nhau tuổi tác đoạn, phụ thân không thể nào so nữ nhi yếu hơn. Cho nên Muzia ông ngoại cũng không có khoác lác. Hắn thật ở thời kỳ trưởng thành liền ngạnh cương liền một đầu truyền kỳ ba lạc viêm ma, cũng đem oán hận trở về vực sâu. Là Muzia phán xét sai rồi, hắn gặp thảm sự thật đánh mặt. Bây giờ liền bắt đầu xem sách. Ừ, tốt thói quen, thật tốt giữ. Kim Long Nương Atelit sự chú ý tập trung Muzia đọc sách trong chuyện này, còn như những thứ khác hoàn toàn không thèm để ý. Rất hiển nhiên, Muzia bây giờ liền đọc sách chuyện để cho Kim Long Nương thật cao hứng. Nhưng đây cũng không phải ngăn cản nàng muốn buồn ngủ lý do. Đúng rồi, trứng rồng là ta cố ý mang về cho ngươi nuôi, dù sao cũng không muốn ăn. Cuối cùng, lưu lại một câu để cho Muzia trứng thương yêu không dứt sẵn dò. Kim Long Nương vô căn cứ biến mất ở trong đại sảnh. Nhâm ý môn vẫn là truyền tống thuật Muzia không thấy Kim Long Nương dặn dò. Sơ cằm. Suy đoán Kim Long Nương là thông qua thủ đoạn gì vô căn cứ biến mất. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, hắn liền đem sự chú ý tập trung vào dưới chân sáu viên hồng long trứng. Khoai lang phỏng tay à Muzia than thở một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bước chân vội vã chạy tới lâu đài phòng khách Sophia cùng bốn vị long ruột người hầu gái. Tới có chút chậm. Muzia nhìn bởi vì thấy hai đầu hồng long sau đó. Sắc mặt đồng thời đổi được đặc biệt khiếp sợ năm vị người hầu gái. Không biết tại sao. Tâm tình liền thay đổi tốt hơn. Dẫu sao đây là hắn mẫu thân huy hoàng chiến quả. Thành tựu nhi tử. Giống vậy cùng vinh có in. Không hổ là bị dự là hoàng kim sĩ dương Atelit đại nhân thực lực thật như người thú. Nữ phó trưởng Sophie trước nhất khôi phục như cũ. Một mặt sùng bái thở dài nói. Một lần bắt hai đầu hồng long. Đây là bực nào sức mạnh to lớn hoàng kim sĩ dương Muzia đập đi miệng. Đây là ta mẫu thân danh hiệu sao gắng gượng có khí thế. Titan cùng Long Chi Vương hai chương 8 bi thảm rồng hung ác vợ chồng Muzia thiếu ra. Những thứ này là Sophia một mặt không xác định nhìn trên đất hồng long trứng. À, không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy, cái này sáu viên đều là hồng long trứng. Muzia một mặt phiền muộn nói, là ta mẫu thân lễ vật tặng cho ta, bây giờ chúng tất cả thuộc về ta. À, nghe được Muzia mà nói. Sophia nữ phó trưởng cũng không khỏi phát ra một tiếng tràn đầy khiếp sợ tình duyên dáng kêu to tiếng. Muzia cúi đầu nhìn một cái khiếp sợ đến thất thố long ruột nữ phó trưởng. Sau đó thấy nữ phó trưởng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cúi đầu. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng cảm thấy được ta mẫu thân làm như vậy rất không hợp lý đi không có. Nghe được Muzia mà nói. Nữ phó trưởng ngữ khí kiên định phản bác. Atelit đại nhân nhưng mà truyền kỳ pháp sư. Nàng làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng. Chẳng qua là chúng ta không hiểu mà thôi. Muzia kinh ngạc nhìn tóc vàng người hầu gái. Loại thái độ này. Rất hiển nhiên. Sophia đã bị Kim Long Nương mị lực cho chinh phục. Trở thành Kim Long Nương fan nữ. Điên cuồng sùng bái nàng. Bất quá. Muzia cũng không thèm để ý Sophia thái độ. Bởi vì rất bình thường. Một vị đảm nhiệm thủy tinh bên trong lâu đài vụ người đứng đầu người hầu gái. Dĩ nhiên phải bảo đảm hắn trung thành. Không có gì so một vị điên cuồng sùng bái fan nữ càng làm cho Long yên tâm. Chân chính để cho Muzia để ý là Sophia nói bốn chữ. Truyền kỳ pháp sư Sophia. Ngươi chắc chắn không có nói ít một chữ hẳn là truyền kỳ Long pháp sư đi không có sai. Muzia thiếu ra. Ngài không biết đi. Bỏ ra Atelit đại nhân Kim Long thân phận. Đơn thuần tính toán làm phép năng lực. Atelit đại nhân hoàn toàn có thể sánh bằng truyền kỳ pháp sư. Sophia hết sức nghiêm túc giải thích. Muzia trầm mặt. Hắn phát hiện. Kim Long nương thực lực so hắn dự đoán. Mạnh hơn rất nhiều. Cũng không phải là một cách thật đơn giản truyền kỳ Kim Long liền có thể khái quát. Kim Long nương là thời kỳ trưởng thành tổ đại Kim Long. Dài đến gần 100 mét thân rồng. Đơn thuần coi là khí lực. Tuyệt đối là truyền kỳ cấp bậc. Hơn nữa truyền kỳ pháp sư cấp bậc làm phép năng lực. Hai người chồng lên. Tê cái này đặc biệt. Không phải giống vậy biến thái à Muzia ở trong lòng nghiêm túc tính toán một chút. Sau đó đổ hít một hơi lãnh khí. Sau khi hết khiếp sợ. Muzia lại nhảy cẫng hoan hô không dứt. Đây chính là hắn trời xanh núi giữa à. Có loại này biến thái thực lực lão mụ. Ở Ezasia. Hẳn không có mấy cái không có mắt dám đến chọc hắn đi. Đồng thời. Muzia vậy rõ ràng liền Sophia tại sao biết cái này sao kiên định sùng bái hắn lão mụ. Bởi vì hắn Kim Long Nương mặc dù có cao quý huyết thống. Nhưng là cũng không có giống như vậy long như nhau. Mỗi ngày ngủ ngon. Chờ thực lực tăng trưởng. Mà là đặc biệt chăm chỉ hiếu học điều nghiên pháp thuật. Lấy được rất nhiều thái cổ long cũng không có lấy được thành tựu. Truyền kỳ cấp bậc người làm phép. Vô hình. Muzia nhớ lại một câu nói. Đáng sợ nhất không phải trời mới. mà là thiên tài so ngươi hơn nữa cố gắng. Đứng tại chỗ thật tốt than thở một phen sau đó, Muzia dẫn đầu ôm lấy một viên hồng long trứng. Sau đó Sophia cùng người hầu gái vậy đặc biệt tự giác một người ôm lên một viên hồng long trứng. Hì hì, Muzia cúi đầu nhìn một cái. Sophia cùng năm vị vóc người tướng mạo đều ở đây tiêu chuẩn tuyến trên người hầu gái mỗi một cũng ôm một viên cùng các nàng cùng cao hồng long trứng. Nhìn có một cổ vô hình hài hước. Bên trong lâu đài long rủ người hầu gái mặc dù bên ngoài cùng nhân loại đặc biệt đến gần, nhưng là cùng người bình thường loại có rất lớn khác biệt. Các nàng đều bị kim long hơi thở bị nhiễm qua. Sinh mạng tầng thứ xảy ra di chuyển vượt. Nhìn như hiểu điệu bên ngoài biểu trung hàm chứa kinh người lực lượng. Cho nên có thể rất thoải mái làm các loại ở loài người người to con trong mắt đều vô cùng nặng nề mệt nhọc công tác. Ngay tại Muzia mang người hầu gái chuẩn bị đem 6 viên hồng long trứng cũng báo hồi gian phòng của mình. Hắn thấy được bị hắn không để mắt đến đát lâu hai đầu hồng long. Cái này hai đầu hồng long nên xử lý như thế nào? Muzia hướng về phía hồng long vị trí đưa lên một chút cằm. Hướng Sophia hỏi. Cứ như vậy để bỏ mặt ác. Atelit đại nhân đâu cho tới bây giờ. Nữ phó trưởng mới nhớ tới nàng vẫn luôn không nhìn thấy chủ nhân của nàng. Đi ngủ. Muzia tức giận nói. Vậy cũng chỉ có thể như vậy để cùng Atelit đại nhân thức tỉnh mới có thể xử lý. Ngươi chắc chắn Muzia có chút không bình tĩnh. Đây chính là rồng hung ác đứng đầu hồng long ạ. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện để ai biết hắn kim long nương lúc nào tỉnh lại. Phải biết. Cự long và loài người thời gian quan niệm hoàn toàn khác nhau. Tuyệt biết kim long nương ngủ một giấc muốn dài hơn thời gian. Sophia nữ phó trưởng gật đầu một cái. Vì vậy Muzia chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một cái hồng long trên người hoàng kim xiềng xích. Chuẩn bị mang các người làm rời đi. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện ổ khóa này đủ bền chắc. Có thể vững vàng trói buộc ở đây hai đầu hồng long. Nếu không. Hả. Vậy không có gì lớn không được. Xấu nhất tình huống chính là cái này hai đầu một mực còn trong trạng thái hôn mê hồng long thức tỉnh. Sau đó tránh thoát xiềng xích. Tiếp theo ở trong lâu đài đại náo một đoạn. Cuối cùng thức tỉnh kim long nương. Một lần nữa gặp thảm chấn áp. Muzia tăng kiến thức một phen kết quả xấu nhất sau đó. Liền không có gì lo lắng tình. Dù sao cũng không phải hắn nên bận tâm chuyện. Ngao hống ngay tại Muzia bước vào rời đi lâu đài phòng khách hành lang. Một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm ở sau lưng hắn truyền tới. Rất rõ ràng. Có một đầu hồng long thức tỉnh. Vì vậy, Muzia lần nữa trở lại phòng khách. Thói quen liền kim long nương vậy khoa trương dáng người sau đó. Hồng long cái này không qua hơn 30 mét dáng dấp người lùn dáng người. Hắn thật đúng là không coi trọng mắt. Hình dáng lại giữ tợn hung áp thì thế nào? Còn không phải là bị kim long nương trói vô. Gọi trở lại. Cho nên Muzia một chút đều không kinh sợ. Ngao hống không ra Muzia ý liệu. Trước nhất tỉnh lại chính là dáng người tương đối khá lớn một cái hồng long. Điều này thể lớn lên tổng thể ở 37 gạo tả hữu hồng long đầu tiên là cảm nhận được trên người trói buộc. Sau đó gắng sức vùng vẫy mấy cái. Không có chút nào tác dụng. Hoàng kim xiềng xích như cũ vững vàng trói buộc ở trên người của nó. Cuối cùng chỉ có thể tức giận phát ra mấy tiếng gầm thét. Tiếp theo. Đầu này muốn tránh thoát trói buộc hồng long ngừng không nhúc nhích. Bởi vì nó phát hiện mình thân ở hoàn cảnh. Nó ánh mắt đờ đẫn đánh giá chung quanh hết thảy. Miệng khép mở liền mấy lần. Cứ thế một chút thanh âm đều không phát ra ngoài. Hồng long tầm mắt có thể đạt được chỗ. Khắp nơi đều là lóng lánh mê long ánh mắt đủ loại thủy tinh linh quang. Thủy tinh bên trong dư thừa ma lực nói cho nó. Đây không phải là cái gì trong xem không còn dùng được phổ thông đá thủy tinh. Mà là giá trị không rẻ ma lực thủy tinh. Nhưng là. Cái này. Làm sao có thể. Nhiều như vậy ma lực thủy tinh. Đây là đem cả thế giới ma lực thủy tinh đều chất đống ở nó trước mặt. Tiamat ở trên cao. Ta đây là tới đến vĩ đại ác long chi mẫu thần quốc trong sao ở đụng phải loại này vượt ra khỏi hồng long phạm vi hiểu biết sự việc. Rồng hung ác chỉ có thể liên tưởng đến căn bản không có cầu nguyện qua mấy lần ác long chi mấu trên mình. Thích ngươi còn chưa có chết đây, làm sao đi chỗ đó cái hình quái gì mẹ già long thần quốc. Nghe được trước mắt đầu này hồng long mộng nghệ bàn tự nói. Muvia không chút lưu tình phát ra dễu cợt. Trọn vẹn biểu đạt đối với ác long chi mấu khinh thường. Ngươi là ai nghe được Muvia mà nói. Hồng long ngẩn ngơ. Tiếp theo lập tức xác nhận mình còn sống sự thật. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này vừa nói long ngữ siêu cấp cử anh. Ngươi là sinh vật gì? Bán long nhân không đúng à? Không có ngươi như vậy bán long nhân. Lớn như vậy dáng người. Còn là một bộ trẻ sơ sinh hình thái. Hồng long nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó rung động mấy cái cánh mũi. Nó đánh hơi được hết sức quen thuộc hơi thở. Cái này làm nó ghi lòng tạc giả hơi thở. Hồng Long dám thề. Đời này hắn cũng không dám quên. Vì vậy. Cái này vảy đỏ thấm cử Long theo bản năng trong tương lai rụt một cái. Hướng Muvia dùng Long ngữ gầm nhẹ nói. Ngươi theo Hoàng Kim Sĩ Dương Atelit là quan hệ như thế nào sau đó. Hồng Long lại bất an hướng bốn phía nhìn xem. Cánh mũi không ngừng xúi rục. Sau đó. Nó phát hiện một cách đặc biệt làm long tuyệt vọng sự thật. Ở nơi này ngồi sáng mù quả nhãn thủy tinh kiến trúc trong. Khắp nơi đều tràn đầy làm nó suốt đời khó quên hơi thở. Nơi này rốt cuộc địa phương nào bất an hồng long lại tăng thêm một cái vấn đề. Mặc dù nó đã đại khái đoán được câu trả lời. Ta mẫu thân, Atelit lâu đài. Muzia một mặt hí ngược nói. Nơi này là Hoàng Kim Sĩ Dương xào huyệt hồng long mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ở nó xem ra. Như vậy xa hoa xào huyệt chỉ có long thần mới xứng với. Atelit điều này cổ kim long coi như thực lực biến thái. Cũng không nên ở như vậy xào huyệt. Xào huyệt ngươi đại gia. Muzia nghe được hồng long mà nói. Nâng lên tiểu chân ngắn. Một chân đạp ở hồng long giữ tợn đầu rồng lên. Không cố kỵ chút nào cái này con rồng hung ác tôn nghiêm. Đây là lâu đài. Lâu đài. Ngươi là lỗ tai có vấn đề không có nghe rõ. Vẫn là đầu óc có vấn đề hống bị một cái thuộc về sổ long kỳ kim long con non mãnh đạp. Loại khuất nhục này. Lấy hồng long cao ngạo tính cách làm sao cũng chịu không được. Vì vậy. Đầu này giữ tợn rồng hung ác bắt đầu gắng sức vùng vẫy. Mà theo hồng long động tác. Rào rào một đầu chói ở đại sảnh thừa trọng trụ lên. Một đầu khác chói ở hồng long trên người hoàng kim xiềng xích bắt đầu lớn sáng lên. Tự động bắt đầu co rút lại. Vững vàng chói buộc ở hồng long thân thể. Để cho hồng long động tác trừ hủ Muvia giật mình sau đó. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một chút cũng không có thể nhúc nhích đánh ư. Muvia lui về phía sau mấy bước phát hiện. Điều này hoàng kim khóa giam cầm năng lực dị thường kinh người. Để cho hồng long trừ nói chuyện. Không làm được bất kỳ động tác dư thừa nào. Bảo bối tốt. Muvia nóng mắt nhìn kim long trên người hoàng kim xiềng xích. Mới vừa hết thảy nói rõ điều này xiềng xích khá cách linh tính. Đã có nhất định tự chủ năng lực. Cách này làm cho hắn nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết một ít tương tự khí vận. Đáng tiếc. Hắn cũng chỉ có thể xem. Coi như ngươi là Atelit con cháu, cũng không thể như vậy làm nhục một cái cường đại hồng long. Phát hiện mình căn bản không có thể nhiều làm gì hồng long, hết sức tức giận dùng long ngữ nói. Mạnh mẽ Muvia liếc giống như một con chó chết bị trói hồng long. Không chút lưu tình biểu đạt mình đối với hồng long cách nhìn. Ha ha hừ hồng long nghe được Muvia dễu cợt. Đem đầu vặn đến một bên. Nhắm mắt không nhìn hắn nữa. Ngươi chuẩn bị đem con ta như thế nào chẳng biết lúc nào. Dáng người hơi nhỏ một chút hồng long tỉnh. Tỉnh lại thời gian đầu tiên liền thấy bị Muvia cùng người khác người hầu gái ôm vào trong ngực trứng. Nghe được cái này cái thanh âm hơi có vẻ tử tính. Rõ ràng cho thấy một cái mấu long vấn đề. Muvia cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Con cái ngươi không bây giờ chúng thuộc về ta. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 9 ập chứng các người không muốn thật là quá đáng mấu hồng long nghe được Muvia mà nói. Lập tức vùng vẫy gào lên. coi như là rồng hung ác cũng có bao che con cái bản năng của người mẹ cùng bản năng. Mấu long sau khi tỉnh lại sự chú ý một mực đều tập trung ở nó trứng lên. Đừng kích động à, ta lại không đối với các người làm gì. Muvia lần nữa lui về phía sau mấy bước. Hắn lỗ tai bị mấu long tiếng gầm gừ chấn động được có chút phát điếc. Hắn đã quên mất mới vừa chân đạp hồng long sự thật. Ở hắn xem ra, cái này căn bản không coi là cái gì. Giống vậy kiếm không thoát được khóa mấu hồng long đột nhiên giọng đổi được nghẹn ngào. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao chúng ta sẽ gặp bị loại này ác khó khăn ác mu vi a chơ mắt nhìn điều này thể dài 35 gạo đỏ thấm cử thú. Vậy một đôi màu đỏ tựa như dung nham cầu vậy long đồng lên để lại hai đảo nham thạch nóng chảy vậy chất lỏng. Đây là khóc hắn có chút không xác định. Dẫu sao dựa theo mu vi a tử sách lên lấy được kiến thức tới xem. Hồng long là năm màu long trong kiêu ngạo nhất tự phụ. Chúng cực đầu ngạo mạn. Nhưng mà Muvia thật không nhìn ra hai cái này long có bao nhiêu ngạo mạn. Hắn ngược lại là nhìn thấu hai cái này long bây giờ rất ủy khuất. Ừ, đặc biệt ủy khuất. Các người trải qua cái gì? Muvia mặt đầy tò mò hỏi. Hoặc là nói, các người làm sao chọc phải ta mẫu thân? Bị nàng bắt đến nơi này tới, chúng ta căn bản là không có chọc ngươi mẫu thân. Đầu kia hơi lớn một chút giống được hồng long tựa đầu vòng trở lại, mặt đầy căm hận. Ở trước hôm nay, chúng ta cũng chỉ nghe nói qua mẫu thân ngươi danh hiệu, gặp cũng không có gặp một lần. Vậy khẳng định là các người làm chuyện xấu, sau đó truyền đến ta mẫu thân nơi đó. Muvia một mặt khẳng định nói. Nói xạo. Giống được hồng long giận dữ. Mấy thập niên gần đây, ta chẳng qua là cướp sạch mấy đội đi tới ta lãnh địa vùng lân cận người mạo hiểm mà thôi. Không có đi cướp bóc loài người thành phố. Đúng vậy, chúng ta đều đã chuẩn bị sinh chứng, làm sao có thể đi gây rắc rối, hấp dẫn ngoại giới chú ý. Một bên mấu long tiếp lời nói, đồng dạng là mặt đầy ủy khuất phấn uất. Muvia trầm mặt, nếu như cái này hai đầu long không có nói láo nói, vậy bọn nó thật đúng là có chút vô tội. Mấy chục năm chỉ cướp sạch đi tới lãnh địa mình người mạo hiểm. Đối với rồng hung ác mà nói, đây chính là tương đối an phận thủ thường. Tiêu chuẩn điển hình lương long. Ngay tại ngày hôm nay, ta cùng ta bạn lữ trông nom trứng rồng ở mình trong xào huyệt lúc ngủ. Người mẫu thân xuất hiện, đặc biệt rất tàn nhẫn không nói phải trái đem chúng ta đánh cho một trận. Chúng ta bỏ mặt nói thế nào cũng không nghe, trực tiếp đem chúng ta đánh tới ngất xỉu. Hùng long hướng Muvia đại tố khổ, bày tỏ hết trước mình đầy bụng ủy khuất. Muvia thò đầu nhìn một chút, bất luận là hùng long vẫn là mấu long trên mình đều có không bình thường vặn vẹo. Những bộ vị này đều bị đánh gãy xương, bọn họ bên ngoài thân thể từng đảo ngưng kết thành máu vảy vết sẹo. Có thể biết kim long nương lúc ấy khẳng định ra tay không nhẹ. Ho khan, vậy các ngươi thật đúng là xui xẻo à. Nghe hồng long khuyên thuật, nhìn bọn chúng thương thế, Muvia đều bắt đầu có chút đồng tình đây đối với bi thảm hồng long vợ chồng. Bất quá, nếu các người cái gì cũng không có làm, là làm sao để cho ta mẫu thân biết các người xào huyệt vị trí? Nghe được Muvia vấn đề, cái này hai đầu rồng hung ác đều rơi vào trầm tư. Sau đó mẫu long dùng tràn đầy tức giận long ngữ gầm nhẹ. Người mạo hiểm, nhất định là đáng chết người mạo hiểm tiết lộ xào huyệt vị trí. Hống đáng chết người mạo hiểm. Ta tạp lạc tư thể. Sau này ta nhất định sẽ ăn ta gặp phải mỗi một cái người mạo hiểm. Hùng long tạp lạc tư một mặt tức giận gầm thét, chúng đem mình gặp bất hạnh thuộc về kết đến người mạo hiểm trên mình. Cái này hai cái bi kịch long. Ha ha, cười ngạo ta. Bây giờ Muvia hoàn toàn rõ ràng liền chuyện đi qua. Hắn kim long nương đại khái từ mạo hiểm giả công hội các loại địa phương nghe được đối với trưởng thành hồng long tin tức, thành tựu cùng năm màu long trời xanh đối lập kim loại long. Kim long nương Atelit trực tiếp tìm tới cửa. Sau đó chính là trước mắt kết quả. Hồng long tạp lạc tư vợ chồng xào huyệt bị một nồi kết thúc. Ngao. Ta tài bảo lớn hơn gần như tại gào thét tiếng gầm gừ ở trong đại sảnh vang vọng. Lần này, Đến phiên Hồng Long Tạc Lạc Tư chảy xuống nham thạch nóng chảy vậy long nước mắt. Bởi vì nó mới vừa nghĩ đến mình mất đi tất cả tài bảo. Hơn nữa còn là khẳng định không tìm về được cái loại đó. Muzia có chút buồn cười nhìn cái này hai đầu đủ để cho người bình thường quên chi đã nghe gió mất vía rồng hung áp. Yên lặng suy nghĩ một chút. Sau đó lên tiếng an ủi. Khôn nên quá thương tâm. Tối thiểu các người còn sống. Tài bảo không có. Sau này một lần nữa tích lũy là được. Nhưng mà. Đã đắm chìm trong mất đi tất cả tài bảo trong thống khổ Hồng Long vợ chồng hoàn toàn không nghe lọt Muzia mà nói. Tự mình kêu khóc trước. Đối với lấy tham lam nổi danh Hồng Long. Mất đi tài bảo cùng mất đi sinh mạng như nhau. Để cho Long thống khổ không dứt. Đi thôi, bỏ mặt bọn họ. Muzia chào hỏi Sophia và bốn vị đã cười đáp không được Long dụ người hầu gái. Chuẩn bị mang các nàng hồi gian phòng của mình. Atelip con cháu. Ngươi chuẩn bị đem con ta làm thế nào ở Muzia sau lưng. Chuyển tới mẫu Long bi thương thanh âm. Không cần hiểu lầm. Đây là bởi vì nàng mất đi tài bảo duyên cớ. Muzia cũng không quay đầu lại. Ta sẽ không đem con cái ngươi làm sao nữa. Chẳng qua là định đem chúng toàn bộ ập ra mà thôi. Để lại để cho mẫu Long đờ đẫn câu trả lời. Muzia mang chúng nữ người hầu rời đi phòng khách. Trong phòng. Muzia cao mày bắt đầu tiến hành mỗi ngày một lần cần thiết ăn uống. Hắn hôm nay thức ăn là một đầu nướng được ngoài giòn trong mềm màu vàng kim nướng toàn châu. Đầu này lâm vào là trong mâm bữa ăn châu loại sinh vật khi còn sống thể tích không thấp hơn Muzia. Như vậy có thể gặp. Muzia ăn mạnh là biết bao kinh người. Hắn mỗi ngày đều muốn ăn không thấp hơn mình thể tích thức ăn. Muzia cao mày ăn cơm nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nướng toàn châu có bao nhiêu khó khăn ăn. Trên thực tế. Đầu này châu bị thủy tinh lâu đài đầu bếp xử lý tương đối món ăn ngon. Dẫu sao bọn họ có một vị đặc biệt ý tứ chủ nhân truyền kỳ cử Long Atelip. Chân chính để cho Muzia cao mày là bày đặt ở hắn trong phòng vậy 6 viên hồng long trứng. Mới vừa hắn nhưng mà khoa trương nói khoác. Phải đem cái này 6 viên hồng long trứng toàn bộ ập ra. Nhưng muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng. Phải biết. Dưới tình huống bình thường. Một ổ rồng hung áp trứng. Mới có thể có một nửa có thể ập ra cũng không tệ. Toàn bộ ập trứng. Trừ phi thần linh che chở Sophia. Đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ Muzia la lên mình thiếp thân người hầu gái tên chữ. Muzia thiếu gia. Thiếu nữ tóc vàng mười phân cung kính đáp. Xin hỏi có gì phân phó ở ta tỉnh trước khi tới. Cho ta đem ta mẫu thân tàng thư trong. Tất cả liên quan tới ập trứng đồ chơi này sách cho ta tìm tới. Muzia chỉ trên đất vậy 6 viên lượn lờ nguyên tố lửa hồng long trứng. Như ngài mong muốn, Muzia thiếu gia. Sẽ đi ngay bây giờ đi ta ngủ. Muzia đánh một cái thật to hà hơi. Leo lên mình đã trên giường mềm mại thiên nga nhung chăn thủy tinh giường lớn đây là Muzia mình yêu cầu. Chắc chắn thủy tinh giường ngủ không hề thoải mái nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai, làm Muzia một lần nữa lúc tỉnh lại, hắn có chút sững sờ nhìn trước mặt sách chất. Sau đó hắn nhìn về phía giống nhau trước kia đứng ở bên cạnh hắn nữ phó trưởng Sophia. Chỉ trước mặt chỗ tòa này cao cỡ 3 mét sách chất. Những thứ này toàn bộ đều là liên quan tới như thế nào ập trứng trứng rồng sách đúng vậy. Muzia thiếu gia. Nếu như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Từ từ xem đi Muzia vươn vai một cái. Sau đó nhặt lên một quyển sách nhìn. Cái này một bản đặc biệt nghiên cứu loài rồng sách. Bất quá chủ yếu là A loài rồng. Có tư cách trực tiếp nghiên cứu cử long tồn tại. Ở Ezasia vậy không coi là nhiều. Dĩ nhiên. Cũng không thiếu. Nhờ long tộc truyền thừa trí nhớ phúc. Muzia có thể xem hiểu cái này bản dùng tinh linh tiếng nói viết sách. Trên thực tế, long tộc bước đầu trong truyền thừa. Điểm này để cho Muzia cảm thấy rất khen. Bởi vì đón nhận truyền thừa hắn, có thể đặc biệt thuần thục nói ra bao gồm tiếng thông dụng, tinh linh tiếng nói, long ngữ, áp ma tiếng nói, người khổng lồ tiếng nói, người lùn tiếng nói cùng hơn 10 loại ngôn ngữ. hơn nữa có thể rất tự nhiên đọc dùng những thứ này ngôn ngữ viết sách. Dĩ nhiên, ở Ezasia, tinh thông hơn 10 loại ngôn ngữ còn là xa xa không đủ. Bởi vì chỉ là ngôn ngữ nói, liền loại người mà nói, bọn họ đã mình diễn hóa trừ trên 100 loại bất đồng ngôn ngữ. Những thứ khác chủng tộc cũng tốt không tới chỗ nào. Ví dụ như tinh linh người lùn, bọn họ mạch á chủng đều tự diễn hóa chỗ mình dành riêng ngôn ngữ. Người khổng lồ chủng tộc cũng giống như vậy. Ví dụ như Nuvia phụ thân thuộc Titan tộc, thì có mình dành riêng Titan tiếng nói. Cho nên, theo không hoàn toàn thống kê, toàn bộ Ezasia thế giới, không sai biệt lắm có gần ngàn loại ngôn ngữ đang bị sử dụng. Dĩ nhiên, chân chính bị rộng là sử dụng, vẫn là đại lục tiếng thông dụng. Loại này chẳng biết lúc nào, bị vị nào thánh hiền sáng tạo cũng truyền bá ra ngôn ngữ. Ở Muvia xem ra, đây là một kiện công đức vô lượng hành động vĩ đại. Hả? Hồng Long xanh hạ trứng rồng sau đó, vậy đều là đem trứng an trí ở nguyên tố lửa dư thừa núi lửa vùng. Sau đó, cứ mặc cho hắn theo thời gian trôi qua, tự nhiên ập trứng. Mã đức trí trứng, loại này mặc cho số phận kiểu mẫu, mới có thể có một nửa ập trứng trước tiên. Chỉ có thể nói rõ cử long cái chủng tộc này sinh mệnh lực thật rất cường hãn. Muvia thấy trong sách liên quan tới hồng long ập trứng quá trình, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Rõ ràng là trí khôn người siêu việt loại cao đẳng sinh vật, nhưng đem mình sống theo một con dã thú như nhau. Tất cả chỉ số thông minh đều bị dùng ở phá hoại và cướp bóc phía trên. Căn bản không đi suy tính như thế nào nâng cao đời sau tỷ số sống sót, cái này rất có ý nghĩa vấn đề. Rất rõ ràng, hồng long trứng ập trứng cần nguyên tố lửa đậm đà hoàn cảnh. Nhưng là cũng không nhất định thì nhất định phải là muốn ở núi lửa à. Muvia đọc nhanh như gió nhìn một bản lại một quyển sách, trong lòng đại khái hiểu mình nên làm như thế nào. Nâng cao trứng rồng tỷ số sống sót, loại chuyện này ở Ezasia rất sớm đã có người đang nghiên cứu. Hơn nữa thành quả nghiên cứu rất tốt, cho nên Muvia chỉ cần dập khuôn lưu trình là được. Núi lửa giải đất hỏa diệm sơn mặc dù dư thừa, nhưng là quá mức cuồng bạo, hơn nữa ổn định tính cực kém, đặc biệt không thích hợp hồng long trứng ập trứng. Bởi vì còn chưa ra xác sổ long muốn hấp thu nguyên tố lửa thì nhất định phải đối mặt cuồng bạo nguyên tố lửa từng đợt sóng đánh vào. Cho nên, nâng cao hồng long trứng tỷ số sống sót phương pháp rất đơn giản. Dùng nguyên tố lửa năng lượng kết tinh là nhiên liệu, cấu tạo một cái có thể thong thả phóng thích nguyên tố lửa năng lượng đơn giản pháp trận. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 10 ăn trứng rồng 5 màu long đều là ngu si sao? Muvia nhìn cách này đơn giản đến bảo nâng cao ập trứng tỷ số phương pháp, thật là không dám tin tưởng. Ước chừng cung cấp một cách nguyên tố dư thừa lại ổn định ập trứng hoàn cảnh mà thôi. Đối với thực lực cường hãn rồng hung áp mà nói, thật không khó. Đám này rồng hung áp sợ rằng trừ hốt bạc ngoài ra chuyện, còn lại chuyện cũng sẽ không tốn nhiều đầu óc suy nghĩ nhiều một chút không thành tựu năm màu long nửa đồng loại. Muvia thật là có điểm giận hắn không tranh. Năm màu long một ổ xanh hạ nhiều như vậy trứng, chỉ sợ sẽ là vì đối phó đây quả thực đáng buồn ập trứng. Trước tiên đi lấy hồng long ở chuỗi thức ăn vị trí mà nói, một ổ có 6 viên hồng long trứng, tựa hồ nhiều được có chút không hợp lý. Nhưng là liên tưởng một chút cái này ổ trứng ập trứng trước tiên, lại tính toán một chút đối với hồng long cả đời có thể sinh đẻ trứng số lần, hơn nữa sổ long quá trình trưởng thành ở giữa chết yểu xác suất, một ổ 6 viên trứng là nhất định. Nếu không, năm màu long sớm muộn phải tuyệt chủng. Ở ập trứng phương diện này, kim loại long dường như làm được tốt hơn. Mặc dù một ổ trứng chỉ có đáng thương 2-3 viên, nhưng trên căn bản đều có thể ập ra. Hơn nữa tổng thể chất lượng cao hơn. Đọc các loại liên quan tới ập trứng trứng rồng sách, Muvia lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sờ một cái cằm của mình, nhắc tới, ta thật giống như không có gì anh chị em. Cho nên, ta mẫu thân một lần liền sanh hạ liền một viên trứng. sau đó sinh ra ta. Chà, có phải hay không bởi vì ta phụ thân là một vị truyền kỳ Titan duyên cớ? Mujia suy nghĩ vô hạn tản ra. Kim Long vốn chính là lấy cá thể thực lực cường hãn mà nổi tiếng tại Long tộc. Mà ta, gì gì, thừa kế Titan cùng kim huyết mạch của rồng. Sau này một tay treo đánh cùng tuổi tác đoạn năm màu long. Hẳn không có vấn đề gì chứ? Mujia ý dâm mình tựa hồ vô hạn quang minh cùng tương lai tốt đẹp. Trên mặt không khỏi lộ ra si ngu nụ cười. Cho đến Sophia nữ phó trưởng cũng nhìn không được nữa. Một tiếng ho nhẹ. Thức tỉnh Mujia. Cự anh chàng Mujia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Cúi đầu nhìn một chút trong tay cái này bản từ một cái ngân long pháp sư chứ tác nghiên cứu như thế nào nâng cao trứng rồng ập trứng tỷ số sách. Mặc dù năm màu long không thế nào quan tâm đời sau của mình, nhưng là hiền lành kim loại long quan tâm ạ. Cho nên, Mujia trước mặt chỗ tọa này gơn đam 3 mét sách chất trong. Có một nửa sách là xuất từ kim loại long tộc mình nghiên cứu. Một nửa kia chính là Ezasia còn lại sinh vật đối với trứng rồng nghiên cứu. Ừ, không sai. Chỗ tọa này sách trong đống kiến thức. Không giới hạn tại hồng long trứng. Còn bao gồm tất cả năm màu long trứng rồng. Cùng kim loại long tộc trứng rồng nghiên cứu. Cho nên, Sophia, ta yêu cầu sách, chỉ cần cái này một bản là đủ rồi. Mujia ngẩng đầu. Hướng về phía thiếu nữ tóc vàng quơ quơ quyển sách trên tay tịch. Chính là quyển sách này cho ra lợi dụng phóng thích nguyên tố lửa kết tinh. Cung cấp ổn định hoàn cảnh. Từ đó nâng cao hồng long trứng sản lượng phương pháp. Ngươi cho ta tìm nhiều sách như vậy, là mấy cái ý nghĩa? Mujia chất vấn. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Mujia thiếu gia. Sophia nữ phó trưởng không có chút nào vẻ thẹn. Dựa theo ngài phân phó, đem chủ nhân kho sách trong tất cả liên quan tới trứng rồng sách ở ngài tỉnh trước khi tới đặt ở trước mặt của ngài. Trời ạ, ta rõ ràng là chỉ hồng long trứng nói, ngươi chỉ dùng tìm tới hồng long trứng tương quan sách là đủ rồi. Mujia phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Ai bảo ngươi đem tất cả liên quan tới trứng rồng sách cũng tìm tới Mujia thiếu gia. Đây là Sophia nữ phó trưởng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trên thực tế, ta cũng không có đem Atelit đại nhân kho sách trong tất cả liên quan tới trứng rồng sách tìm ra. Bởi vì thời gian quá mức cấp bách, cho nên ta chỉ tìm được như thế một phần nhỏ một phần nhỏ. Mujia có chút im lặng. Ừ, đúng là một phần nhỏ. Hắn nghĩ đến hắn mẫu thân vậy hảo như khói biển tàng thư số lượng. Còn có vậy một hàng một cách nhìn không tới cuối. Thật cao cao vút đến trần nhà kệ sách. Khẳng định Sophia nói. Khổ cực ngươi, Sophia. Nghĩ đến Sophia ở sách trong biển lục soát hắn yêu cầu sách. Mujia trong lòng cũng có chút ngại quá. Dẫu sao thành tựu người hầu gái mà nói. Sophia đã là vô cùng làm hết bổn phận. Đây là ta phải làm. Mujia thiếu gia. Đây là Sophia không kêu không nóng này trả lời. Tốt lắm, nhiều sách như vậy, đủ ta nhu cầu, ngươi không cần lại tiếp tục tìm. Mujia lần nữa hạ chỉ thị. Cho ta tìm tới đầy đủ nguyên tố lửa thủy tinh. Mới mẻ thuộc tính lửa ma thú huyết dịch. Còn có ma pháp bụi mặm. Mujia lại tiếp theo nói mấy đạo tài liệu tên chữ, cái này cũng là vì bố trí pháp trận nơi yêu cầu vật liệu liệu. Xin ngài chờ một chút chốc lát. Sophia nghiêm túc nhớ ký Mujia nhu cầu sau đó bước lui ra gian phòng. Ở Mujia bắt đầu đọc sách đuổi thời gian vẫn chưa tới 15B trong thời gian. Sophia mang 8 tên người làm gái nâng ngân bàn trở về. Mang Mujia cần vật liệu. Nhanh như vậy cái này tốc dẫn thực kinh động Mujia. Dĩ nhiên, ở chung quanh vùng biển có mấy trăm ngàn sinh vật đại dương nguyện ý theo lúc là ngài phục vụ. Sophia cho ra một cách Mujia không tưởng được trả lời. Những thứ này cũng không là ngươi từ ta mẫu thân nơi đó cầm tới không có Atelit đại nhân cho phép. Coi như là Mujia thiếu gia ngài cũng không quyền vận dụng Atelit đại nhân một tia một hào tài sản. Sophia đặc biệt nghiêm túc nói. Mà những thứ này là lâu đài chung quanh đại dương bộ lạc đối với ngài cung phụng. Ta cung phụng Mujia gật đầu một cái. lần nữa nhớ lại hắn mẫu thân là một con rồng sự thật. Đồng thời, cũng nhớ tới liền trước đây không lâu là hắn hoan hô những quái vật kia. Muzia trầm mặt một chút, sau đó nhận lấy những cái kia vật liệu, trực tiếp ở gian phòng thủy tinh trên sàn nhà bắt đầu vẽ pháp trận. Đáng nói một cách là, mặc dù cả tòa lâu đài, bao gồm Muzia sàn nhà dưới chân, đều là hàm chứa ma lực dư thừa thủy tinh tạo thành, nhưng là Muzia không cách nào vận dụng trong đó chút nào. Bởi vì hắn mẫu thân bố trí một tòa khổng lồ thêm phức tạp ma pháp trận đem cả tòa lâu đài biến thành một cái chỉnh thể, có kinh khủng lực phòng ngự. Vì vậy, trừ Kim Long nương mình, người khác căn bản không cách nào sử dụng chỗ tòa này thủy tinh trong lâu đài dù là một tia một hào ma lực. Cho nên, đối với Muzia mà nói, hắn ở gian phòng xác thực rất xa hoa, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Những thứ khác có thể xem không thể dùng. Hô Muji thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Lấy hắn bây giờ thể chất, nghĩ ra mồ hôi là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Rốt cuộc vẽ chế xong, rõ ràng nói là đơn giản nhất pháp trận, không nghĩ tới vẽ lên như thế khó khăn. Muzia đứng ở một cái đường kính cỡ 3 mét lấy 6 mang tinh là chủ thể màu đỏ thấm pháp trận lên, mặt đầy thỏa mãn. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình ra tay vẽ một cái có siêu tự nhiên lực lượng pháp trận, có không giống bình thường ý nghĩa. Muzia thiếu gia, ngài là lần đầu tiên vẽ pháp trận có thể hội chế thành công, đã đặc biệt làm khó được. Một mực yên lặng nhìn Muzia vẽ pháp trận Sophia cười lên tiếng nói, hơn nữa lấy ngài cái tuổi này đoạn, thành công vẽ một tòa pháp trận, đủ để chứng minh ngài có đặc biệt xuất sắc làm phép thiên phú. Ha ha, Muzia cười một tiếng, bất quá là dùng thuộc tính lửa ma thú huyết dịch lại thêm những thứ khác một ít ma pháp vật liệu phân phối thành một loại nhan liệu, sau đó vẽ một cái phức tạp điểm bao nhiêu hình vẽ mà thôi. Có thể làm được loại chuyện này thật không có gì hay kiêu ngạo. Kích hoạt thử một chút hiệu quả đi, Muzia đem 6 viên hình thoi nguyên tố lửa kết tinh theo thứ tự bỏ vào pháp trận 6 tiết điểm lên. Sau đó dùng mình ra đời, sau đó liền tự nhiên có tinh thần lực kích hoạt pháp trận. Màu đỏ thấm nguyên tố lửa bị pháp trận từ ma lực kết tinh trong dẫn dắt đi ra, sau đó đặc biệt bằng phẳng tập trung ở trong pháp trận lòng chỗ, yên lặng thả ra ngoài. Biểu hiện bên ngoài hình thức chính là một đóa đỏ thấm ngọn lửa ở trong pháp trận lòng giấy lên, trên đó màu đỏ điểm sáng không ngừng bay lên, sau đó tiêu tán ở trong không khí. Chỉ như vậy Muzia có chút thất vọng, cái này đặc biệt giống như đốt một cái hơi ra bếp như nhau, để cho hắn mới vừa hiện lên cảm giác thành tựu cơ hồ tiêu tán hầu như không còn. Mặc dù ngọn lửa này nhìn gắng gượng mộng ảo, hơi chần chờ một chút, Muzia ôm lấy một viên hồng long trứng đặt ở trong pháp trận lòng. Vì vậy đỏ thấm ngọn lửa biến mất, bởi vì trong pháp trận thả ra nguyên tố lửa toàn bộ đều bị hồng long trứng hấp thu, hẳn sẽ không nướng chín đi. Muzia nhìn lóng lánh màu đỏ thấm nguyên tố lửa ánh sáng pháp trận lên viên kia hồng long trứng, không có hào ý lẩm bẩm, nếu như chín thì vừa vặn nếm thử hồng long trứng là tư vị gì. Vì vậy Muzia phát hiện một bên Sophia dùng đặc biệt sợ hãi mắt nhìn mình, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, thành tựu có một nửa kim long huyết mạch hắn lại còn nói muốn nếm thử một chút trứng rồng mùi vị, đây quả thực là cách kinh phản bội nói. Làm trò đùa mà thôi, Sophia không nên kinh ngạc như vậy. Muzia cười ha ha, che giấu mình ngôn ngữ sai lầm, nói sau, hồng long trứng làm sao có thể bị nướng chín, sao cái này cũng không buồn cười. Muzia thiếu ra, Sophia khuyên giải nói, ngài mặc dù có huyết mạch Titan, nhưng giống vậy cũng có kim huyết mạch của rồng, cho nên ngài quyết không thể có ăn long loại tà ác này ý niệm. Phải biết, coi như là rồng hung ác bây giờ phát sinh mâu thuẫn, phe thắng lợi cũng chỉ sẽ đem người thua đuổi hoặc là nhốt, giống như kim long nương làm vậy. Cự long rất ít sẽ giết chết đồng loại, còn như ăn đối với đồng loại, cơ bản là không thể nào. Biết, biết. Muzia làm bộ như không nhìn được dáng vẻ phất tay một cái. Vô hình có chút chột dạ. Nhưng cái này vị nữ phó trưởng nhìn như cũng không có liên tưởng đến những địa phương khác. Mà là hoài nghi trên người hắn huyết mạch Titan ảnh hưởng để cho hắn nói ra lời như vậy. Hả, trứng rồng càng có sức sống. Muzia đem thịt hồ hồ tiểu mập tay đặt ở hồng long trứng lên. Hắn có thể cảm nhận được trứng rồng trong có một cổ yếu ớt sức sống ở lớn mạnh. Lúc này lại là truyền ra một cổ đặc biệt phấn chấn tâm trạng. Xem ra sách lên nói phương pháp không sai. Muzia quay đầu hướng về phía Sophia nói. Muốn che giấu mới vừa sai lầm. Ta muốn bắt chặt thời gian. Đem còn dư lại 5 pháp trận cũng vẽ chế ra. Ta tới giúp ngài. Sophia đi lên phía trước. Trợ giúp Muzia chế tạo vẽ pháp trận nhan liệu. Nhìn như. Tựa hồ cũng không có lại quấn quýt tại lời nói mới rồi. Đang hoàn thành liền hôm nay phân ăn uống sau đó. Chuẩn bị ngủ say trước. Muzia hài lòng nhìn trong phòng vậy 6 tòa ập trứng pháp trận cùng trong đó hồng long trứng. Nên làm ta cũng làm. Còn dư lại chính là chờ đợi sau đó. Muzia lâm vào vô tận trong bóng tối. Titan cùng Long Chi Vương 2 chương 11 huyết mạch lực lượng tỉnh lại đối với còn chưa thoát khỏi sổ Long Kỳ hoặc là nói trẻ sơ sinh kỳ Muzia mà nói. Hắn cuộc sống bây giờ là tương đối khô khan nhàm chán. Mỗi ngày tỉnh lại sau đó. Cứ theo lẽ thường xem một chút hồng long trứng ập trứng tình huống. Làm là sinh mệnh chu kỳ lấy ngàn năm làm đơn vị sinh mạng thể. Sổ long ở vỏ trứng bên trong ngây ngô thời gian nhưng mà tương đương rất dài. Cho nên trong thời gian ngắn, Muzia không cần trông cậy vào có thể đem hồng long trứng ập ra tới. 6 viên hồng long trứng mỗi ngày không nhanh không chậm cắn nuốt pháp trận cung cấp nguyên tố lửa. Muzia chính là tra xem cung cấp nguyên tố lửa ma lực thủy tinh phải chăng tiêu hao hết. Nếu như tiêu hao được xong hết rồi lại lần nữa thay. Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, đọc sách thỉnh thoảng đổi một chút ập trứng trong pháp trận nguyên tố lửa thủy tinh. Đây chính là Muzia cuộc sống bây giờ. Mặt trời mọc. Sau đó rơi xuống. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Kim Long Nương một mực đang ngủ. Không có dấu hiệu thức tỉnh. Vậy đối với đáng thương Hồng Long vợ chồng một mực bị trói ở trong đại sảnh. Cũng may có rồng ruột người hầu gái là chúng cung cấp ăn uống. Chưa đến nỗi bị đói. Còn như chết đói. Đó là không thể nào. Muzia thân thể vậy đang không ngừng trưởng thành. Chính hắn vậy có thể cảm nhận được mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Hắn thân thể vậy xuất hiện biến hóa đặc thù. Muzia phát hiện. Làm hắn hà hơi hoặc là thở dốc. Động tác hơi lớn một ít. Hắn lỗ mũi hoặc là miệng sẽ phun ra từng đạo thật nhỏ đao gió. Lại qua mấy ngày. Ở một lần ăn uống bị sặc sau đó. Màu vàng kim sấm sét cùng ngọn lửa bị Muzia từ trong miệng khạc ra. Hắn thức ăn trong miệng trực tiếp biến thành đen thùi lùi than cốc. Sấm sét, gió lúc lớn còn có ngọn lửa. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý trên người ta Titan cùng Kim Long lực lượng rốt cuộc thức tỉnh. Muzia thiếu gia, chúc mừng ngài. An ó đại nhân lực lượng cùng chủ nhân lực lượng. Ở trên người của ngài lấy được hoàn mỹ thể hiện. Một mực chiếu cố Muzia ăn uống khởi cư Sophia trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm hân hoan nụ cười. Đáng tiếc. Muzia vẻ đắc ý cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn cũng không thể hoàn mỹ khống chế mình mới vừa lấy được lực lượng. Ở hắn ăn uống thời điểm. Thường xuyên sẽ không tự chủ đem trước mặt thức ăn biến thành than cốc hoặc là một đống thịt vụn. Vì vậy, hắn không thể không tiêu phí càng nhiều hơn thời gian tới lấp no bụng. Còn như đọc sách thời điểm. Mặc dù cũng biết không tự chủ phát sinh lực lượng tiết lộ ra ngoài sự việc. Nhưng là thứ nhất Muzia nhìn sách vậy đều là kim loại hoặc là đặc thù thuộc gia chế thành. Thứ hai những sách này phía trên đều có Kim Long Nương bày bảo vệ pháp trận. Cho nên không có phát sinh hủy xấu xa sách áp tính sự việc phát sinh. Thời gian dài sông mang cuồn cuộn sóng lớn mãnh liệt về phía trước lao nhanh trước. Muzia trên người lực lượng càng ngày càng mạnh. Bất luận là khí lực vẫn là hắn nắm giữ sấm sét. Gió cùng lửa lực lượng. Dựa theo Sophia giải thích, Hắn lực lượng dựa theo Ezasia tiêu chuẩn đã đạt đến bạc trắng cấp 1 tiêu chuẩn. Cái này cấp bậc là Ezasia. Phần lớn người mạo hiểm cả đời theo đuổi. Nhưng mà Muzia mỗi ngày ăn ăn uống uống, xem đọc sách liền đạt tới. Đáng tiếc Muzia cũng không thèm để ý, bởi vì cấp bạc trắng bất quá là nó khởi điểm mà thôi. Tương lai truyền kỳ cấp bậc cũng chưa chắc là điểm cuối của hắn. Một điểm này Muzia rất muốn rõ ràng. Ngày này Muzia bưng một quyển sách đọc. Lúc này khoảng cách hắn lột vỏ ra thời gian đã qua không sai biệt lắm 7 năm. Mà hắn thân cao cùng hắn tuổi tác như nhau. Giống vậy đạt tới 7 mét. Nhưng vẫn là vậy một bộ mập mạp lưng đeo long rực cử anh hình dáng. Chỉ bất quá nhìn lên không có trước kia mập như vậy mà thôi. Mà hắn bây giờ thấy sách. Vẫn là 2 năm trước Sophia tìm tới liên quan tới trứng rồng tòa kia sách chất ở giữa một bản. Muzia cũng không có để cho Sophia đem sách trả về. Bởi vì hắn đọc sách bất quá đuổi thời gian mà thôi. Nhìn cái gì sách không phải xem. Đáng tiếc Muzia không có bén nhạy chú ý tới hắn đọc sách. Sophia nhìn về phía hắn cổ quái ánh mắt. Bởi vì hắn không có ý thức được thân là một cái con non, ở dài đến 2 năm trong thời gian mỗi ngày xem liên quan tới trứng rồng sách là một kiện biết bao cổ quái sự việc. Đặc biệt thanh âm chói tai từ Muzia trong bụng truyền ra. Hắn cúi đầu nhìn xem mình bụng. Sau đó sắc mặt không có chút nào biến hóa nhìn về phía Sophia. Nữ phó trưởng nhíu mày một cái. Muzia sinh hoạt làm tức nhưng mà tương đương quy luật. Nhưng là ngày hôm nay Muzia ăn uống thời gian không thể không nói trước. Nàng không thể nào để cho Muzia chờ một chút đúng hạn ăn cơm, bởi vì nàng thiếu gia bây giờ liền đói. Nàng về phía sau phất phất tay để cho sau lưng hai vị người hầu gái đem Muzia hôm nay thức ăn bưng lên. Làm một cái dài đến 8 mét bị nấu nướng mùi thơm xông vào mũi cá biển được bưng lên tới lúc ấy hậu. Đã nhẫn nại đến cực hạn Muzia một cái ném xuống quyển sách trên tay tịch. Căn bản không màn Sophia 2 năm tới khổ cực dạy cho hắn lễ nghi. Trực tiếp tay không nắm lên cá biển liền gặm. Ở nữ phó trưởng Sophia chố mắt nghẹn họng nhìn soi mói. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, Muzia liền đem điều này cá biển một nửa gặm thành lớn xương cá. Đây không phải là thường kinh khủng ăn uống tốc độ. Nữ phó trưởng Sophia không có đi uốn nắn Muzia lễ nghi vấn đề. Làm một cái kim long đại tổng quản, nàng đã rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Tóc vàng long rồi thiếu nữ nghiêng đầu qua hướng về phía cửa đã xem ngô người hầu gái lớn tiếng ra lệnh. Đi thông báo trong lâu đài tất cả nữ đầu bếp. Nói cho các nàng biết, Muzia thiếu gia sắp tiến vào ngủ say kỳ. Để cho các nàng toàn bộ đều cho ta đi phòng bếp nấu cơm. Không có được ta mệnh lệnh, ai đều không thể ngừng. Lại để cho một cái trung đội người hầu gái ở phòng bếp bên ngoài đợi lệnh, chuẩn bị bưng cái đĩa. Ơ, Sophia đại nhân. Cửa hai vị người hầu gái sững sốt một chút. Ngay sau đó mặt đầy mừng rỡ đi truyền đạt nữ phó trưởng ra lệnh. Các nàng ở là Muzia sắp đến ngủ say kỳ mà cao hứng. Bởi vì ở các nàng trong mắt, Muzia thiếu gia đối đãi người đặc biệt ôn hòa. Là một vị làm người ta nguyện ý làm phục vụ thiếu gia. Lâu đài long nữ người hầu hiện ra vô cùng là hiệu suất kinh người. Ở Muzia cầm trong tay cá lớn gặm thành xương đầu cá trước, lấy hai vị long nữ người hầu là tổ một, nâng ngân bàn múc sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn ngon đội ngũ xuất hiện ở Muzia trước mắt. Muzia thử ra một cái chớp mắt sau đó, tại thân thể truyền tới cảm giác đói bụng dưới sự bức bách, hắn đem sự chú ý đặt ở ăn uống phía trên. Ăn ăn ăn không ngừng ăn. Muzia không biết hắn đã ăn bao nhiêu thứ. Hắn chỉ biết là một cái thể tích cùng hắn thân thể ngang hàng cá biển. Hắn có thể ở 3 phút bên trong gặm thành một đống xương trắng. Trước mặt long nữ người hầu đổi một nhóm lại một nhóm. Nhờ sơ ngân bàn ở giữa thức ăn ngon tới. Mang thật mệt mỏi xương trắng đi. Đây là một lần Muzia chưa bao giờ trải qua ăn uống. Kéo dài ước chừng 6 giờ. ăn hết trong thức ăn bị vứt bỏ xương hoàn toàn có thể xếp thành một tòa núi xương. Làm hắn lại nữa cảm thấy đói bụng sau đó, Muji trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, tiếng sấm vang lên. Cũng không phải là Muji a ngáy, mà là chân tránh thật nhỏ sấm sét màu vàng ở mũi miệng của hắn ở giữa lóng lánh. Sau đó, những thứ này sấm sét lan tràn tới Muji toàn thân cao thấp, ở hắn trên thân thể toát ra. Sophia đi tới Muji thân thể, đánh giá cái này thể dài 7 mét siêu cấp cự anh. Sau đó, nàng đưa ra tới bàn tay trắng nõn, chạm tới Muji trên mình. Màu vàng kim sấm sét đập đến cái này nhìn như mềm yếu không xương trên bàn tay, lại không có để cho đôi tay này xuất hiện bất kỳ vết thương. Sau đó, tóc vàng long rụi nữ phó trưởng phô bày nàng không thuộc về mình lực lượng. Nàng đem Muji từ hông bộ nhờ dơ lên, chân đạp hư không, giống như đất bằng phẳng, đem bỏ vào trên giường. Trong phòng, thu thập tàn cuộc mười mấy vị người hầu gái thấy có lạ hay không, không có bất kỳ kinh ngạc tâm trạng. Truyền kỳ Kim Long trong lâu đài nữ phó trưởng kiêm đại tổng quản có thực lực cường hãn vốn chính là một kiện đặc biệt bình thường chuyện. Chỉ bất quá Muji chưa từng gặp. Thật ra thì hắn nên biết. Bởi vì 2 năm trước, chính là vị này nữ phó trưởng đi theo Muji đi tới một đầu không biết trói buộc có kết hay không thật trưởng thành hồng long trước mặt. Nếu như không có thực lực cường hãn bảo đảm, Sophia lúc ấy phải làm chính là ngăn cản Muji. Kim Long nương thủy tinh trong lâu đài lâm vào một loại đặc biệt không khí an tĩnh trong. Bởi vì trong lâu đài lớn tiểu chủ nhân cũng đang ngủ. Chỉ có lui tới long các người làm thỉnh thoảng mang tới một ít tiếng vang. Một năm thời gian một lần nữa dễ dàng trôi qua. Mà ngủ say dòng dã một năm Muji mở ra màu vàng kim con ngươi, xoa màu đen mái tóc dài, ngồi dậy. Cùng lúc đó, ở hắn trên mình lóng lánh dòng dã một năm sấm sét cũng đã biến mất. Những thứ này sấm sét ở Muji ngủ say thời gian, một mực ở rèn luyện hắn thân thể, cường hóa hắn khí lực, tăng cường hắn lực lượng. Rát băng Muji vặn vẹo một cái cổ, nhìn về phía mới vừa nhận được canh giữ ở hắn cửa phòng long nữ người hầu thông báo. Đi tới hắn gian phòng Sophia. Ta lần này ngủ bao lâu đón nhận long tộc truyền thừa trí nhớ. Muji dĩ nhiên biết mình là một tình huống gì. Hắn đứng lên, đi tới trong phòng rơi xuống đất trước kính, nhìn về phía trong gương cái đó thân cao đã đạt đến 8 mét, hình dáng cùng thấp linh đứa bé tương tự to lớn bóng người. Ngày mới ngủ say một năm. Sophia nhìn Muji thân thể, ngày sớm như vậy tỉnh lại có chút ra ta ý liệu. Một năm sau Muji trầm ngâm một chút. Đối với chân long mà nói, ngủ say hơn một năm thời gian là có chút ngắn. Nhưng ta chỉ có một nửa kim long huyết mạch. Chân long ngủ say thời gian chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Muji thiếu ra, ngày lần này ngủ say có cái gì thu hoạch thu hoạch sao? Muji cười một tiếng, tiến một bước đón nhận Titan tộc cùng Kim Long tộc truyền thừa kiến thức. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này. Vừa nói, Muji xoay người lại, xoay bàn tay ra. Một đoàn đường kính 1 mét sấm sét màu vàng tạo thành lôi cầu xuất hiện ở hắn đã gầy một vòng trên bàn tay. Sau đó, lôi cầu tán loạn, biến thành vô số đạo tia chớp màu vàng chui vào hắn thân thể. Tiếp theo, một đoàn tản ra khủng bố nhiệt lượng màu vàng hỏa cầu lớn xuất hiện ở Muji trong tay. Đây là do Kim Long dành riêng lửa rồng hình thành quả cầu lửa. Uy lực tuyệt đối có thể sáng mù một đống thích đùa lửa cầu pháp sư. Cuối cùng, lửa rồng quả cầu lửa bị Muji tạo thành một đoàn nho nhỏ, bị hắn ném vào trong miệng, một hớp nuốt xuống. Đồng thời, một đạo do trong suốt đao gió tạo thành hình cái vòng gió tường xuất hiện, mang hô hô gió tiếng. Ta huyết mạch tiến một bước tỉnh lại, lực lượng đổi được mạnh hơn. Hơn nữa ta bây giờ có thể đặc biệt tự nhiên khống chế những lực lượng này. Muji hơi có vẻ đắc ý. Sophia khoe khoang đến. Sophia cười một tiếng, ngay tại nàng muốn khen Muji lực lượng lúc đó, rắc rắc một đạo vật cứng bể tan tành thanh âm vang lên. Ngay tức thì, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía trong phòng hồng long trứng.